Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281 Món ăn nóng đuổi Ôn ra. Người đang ép Tuy Ô. Hạ Thiên bắn ra ngân châm mục đích đúng là vì trị liệu Ôn Triệu Hoa. Bất quá có mấy cây lại là đem Ôn Triệu Hoa biến thành ngu ngốc, hắn dùng thủ pháp rất đơn giản, chính là dùng ngân châm đem Ôn Triệu Hoa trong đầu hai cây kinh mạch đặt ở cùng một chỗ, để Ôn Triệu Hoa dần dần mất trí nhớ, thân thể hành động bất tiện. Bất quá hắn chỉ là ngăn chặn, mà không phải chặt đứt, vì lẽ đó chờ qua 5 năm, Ôn Triệu Hoa não bộ kinh mạch liền sẽ tự động phục hồi như cũ, hắn cũng sẽ một lần nữa biến thành một người bình thường. Giải quyết đây hết thảy về sau, Hạ Thiên về tới khách sạn. Giải quyết Hỏa lão gia tử hỏi. Ân, Ôn gia ngày mai liền sẽ chuyển ra Giang Hải thành phố, Ôn Triệu Hoa đã biến thành một kẻ ngu ngốc. Hạ Thiên thản nhiên nói, ánh mắt của hắn đặt ở trên bàn một bàn món ăn nóng, hắn nhớ kỹ hắn thời điểm ra đi, cái này mâm đồ ăn mới vừa lên đến, hiện tại hắn đều trở về, đồ ăn thế mà còn là nóng. Tiểu Mã ca cũng chú ý tới thức ăn. Thời cổ có Quan Vũ hâm rượu trảm hoa hùng, tiền mặt có ngươi Hạ Thiên món ăn nóng đuổi Ôn gia a. Tiểu Mã ca mỉm cười. Tiểu Mã ca, người cũng giễu cợt ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đây cũng không phải là giễu cợt, đây là sự thật. Người thời điểm ra đi đồ ăn mới vừa lên đến, người trở về, đồ ăn vẫn là nóng. Nhưng là trong này ở giữa người thế mà liền đem Ôn gia đuổi ra khỏi Giang Hải thành phố. Đây chính là chân chính bản sự a. Hỏa lão gia tử tán dương. Không sai, Ôn gia tại Giang Hải thành phố địa vị cũng không thấp, đồ ăn còn chưa nguội. Ngươi liền đem Ôn gia đuổi ra khỏi Hoa Hạ, cái này nhưng so sánh năm đó Quan Nhị gia còn muốn lợi hại hơn a. Từ lão gia tử nói. Quan Nhị gia chỉ đối phó một cái hoa hùng, lão đại ngài là đối phó một cái gia tộc, ngài hôm nay đúng là quá uy phong. Tự liền Phạm Tiến cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Tốt, tốt, các ngươi cũng đừng khen hắn, bằng không nói không chừng hắn lần sau còn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đâu. Tăng Nhu vội vàng nói, lần này là Ôn gia. Nàng sợ hãi Hạ Thiên lần sau vừa xung động lại nháo ra điểm khác nhiễu loạn tới. Kỳ thật ta vẫn luôn chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử, chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, ta mới lười đi phản ứng bọn hắn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ha ha ha ha, trong tửu điếm người tất cả đều phá lên cười. Một bữa cơm qua đi, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ Hạ Thị tập đoàn một ít chuyện, bất quá hắn đối với mấy cái này sự tình xác thực không có hứng thú. Từ lão ca. Phạm Tiến liền giao cho ngươi, Hạ Thiên để Từ lão gia tử cho Phạm Tiến tìm chỗ đặt chân, tổng cùng hắn cũng không được a, hắn lại không chơi gay. Phạm Tiến, Tiểu Phi là đồ đệ của ta, về sau ngươi muốn bao nhiêu dạy một chút hắn đổ vật. Hạ Thiên nhìn xem Phạm Tiến nói, Tiểu Phi mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là hắn trừ một cỗ chơi liều bên ngoài, không có cái khác kinh nghiệm, hiểu đồ vật cũng không nhiều. Mà Phạm Tiến thì là một cái toàn năng nhân tài, binh vương người ứng cử. Có thể là người bình thường nha, Tiểu Phi đi theo hắn thật đúng là có thể học được không ít thực dụng đồ vật. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ an bài tốt, Từ lão gia tử nói. Người ban đêm đi đâu? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Về nhà, nhìn ta cha đi, Hạ Thiên nói là linh vị. Ta và ngươi cùng đi, Tiểu Mã ca mỉm cười. Tốt ha, chú ý an toàn, Tăng Nhu nhẹ gật đầu. Hỏa lão gia tử. Người phái người giúp ta đem Nhu tỷ đưa trở về đi. Hạ Thiên lo lắng nhất vẫn là Tăng Nhu. Ân, ta đã phái người 24 giờ bảo hộ Tăng phu nhân, nhà nàng bên ngoài biệt thự cũng có người tuần tra. Hỏa lão gia tử đã sớm an bài xong xuôi, hắn biết mình muốn tìm cầu Hạ Thiên trợ giúp, liền nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình tới. Đa tạ, Hạ Thiên đối lửa lão gia tử nhẹ gật đầu, hỏa lão gia tử an bài thỏa đáng chỗ tốt. Tiểu Mã ca lái xe đem Hạ Thiên đưa về nhà cũ, Hạ Thiên không có ở đây mấy ngày này, Tiểu Mã ca thường xuyên tới quét dọn, trong phòng rất sạch sẽ. Hạ Thiên, người còn nhớ rõ hai người chúng ta lúc nhỏ đi sân bóng sao? Tiểu Mã ca nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy ta muốn chơi cầu, thế nhưng là đám người kia khi dễ ta, là ngươi giúp ta ra mặt, đáng tiếc cuối cùng hai người chúng ta đều bị người đánh mặt mũi bầm dập. Hạ Thiên đương nhiên nhớ kỹ. Tiểu Mã ca đối với hắn rất tốt, khi còn bé chỉ cần có người khi dễ Hạ Thiên, Tiểu Mã ca không quản đánh thắng được hay không đối phương, hắn đều sẽ xuất thủ đi giúp Hạ Thiên chút giận. Ngươi nhớ kỹ, có một lần hai người chúng ta đều bị người đánh thành trọng thương, về sau trở về, nghĩa phụ đem ta cho mắng sao? Tiểu Mã ca hỏi. Nhớ kỹ, lúc ấy ta còn nhỏ, ta lần thứ nhất trông thấy phụ thân phát cơn giận như thế. Hạ Thiên nói. Ngươi biết nghĩa phụ lúc ấy vì cái gì mắng ta sao? Tiểu Mã ca hỏi lần nữa. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Nghĩa phụ mắng ta nguyên nhân là vì cái gì không dám cầm phụ cận cục gạch đánh nổ đầu của đối phương. Nghĩa phụ nói cho ta, thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Ngươi mạnh, người khác liền sợ ngươi, ngươi yếu, người khác liền khi dễ ngươi. Tiểu Mã ca nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Xác thực như thế, nếu như ta không phải có được huyền cấp thực lực, lại làm cái kia mấy món đại sự, Ôn gia cũng sẽ không ngoan ngoãn rời đi Giang Hải thành phố, bọn hắn thậm chí sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ta. Hạ Thiên nói. Ta gọi Mã Vĩnh Trinh, phụ thân ta cũng gọi Mã Vĩnh Trinh, gia gia của ta còn gọi Mã Vĩnh Trinh, gia gia của ta năm đó là một tên địa cấp cao thủ, hắn dẫn người phản kháng lúc ấy đảo quốc người xâm lược, về sau hắn bị mình người bán, tại cùng đảo quốc cao thủ tỷ võ thời điểm, bị người hạ độc, chết tại trên lôi đài. Tiểu Mã ca lần thứ nhất nói với Hạ Thiên gia thân thế của hắn, phụ thân ta kế thừa gia gia của ta võ học, hắn dự định là gia gia báo thù, vì lẽ đó hắn mang theo ta ước chiến đảo quốc các đại cao thủ, thế nhưng là phụ thân ta cuối cùng vẫn là xem thường đảo quốc, hắn chết tại một tên ninja trong tay, nguyên bản ta cũng hẳn là chết tại đảo quốc, nhưng là vừa lúc bị nghĩa phụ cứu được trở về. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Về sau nghĩa phụ dạy ta học võ, nhưng là hắn cũng không dạy ta công phu của hắn. Hắn nói cho ta Mã Vĩnh Trinh cái tên này không đơn giản chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, nó đại biểu là một cái truyền thừa, hắn hy vọng ta có thể hướng ra ra cùng phụ thân đồng dạng, nâng lên Mã Vĩnh Trinh cái tên này. Tiểu Mã ca thản nhiên nói. Tiểu Mã ca, ta vẫn luôn không biết ngươi bây giờ là thực lực gì. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Mã ca hỏi. Huyền cấp sơ kỳ, bất quá ta đã thật lâu không cùng người động thủ, ta vừa mới bắt đầu xuất đạo thời điểm là dựa vào xã hội đen. Vì lẽ đó ta nội tình không sạch sẽ, hiện tại là hài hòa xã hội, ta nhất định phải làm được so người khác càng sạch sẽ. Tiểu Mã ca biết vô luận hắn có được cỡ nào thực lực cường đại cũng không thể cùng quốc gia đối kháng, coi như hắn có thể phi thiên độn địa, cũng ngăn không được máy bay đại pháo. Vì lẽ đó hắn đem mình mua bán tất cả đều tẩy trắng, đồng thời thường xuyên đi quyên tiền, chính là vì cho thấy quyết tâm của mình. Tiểu Mã ca, tới một người bạn, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó hắn trực tiếp hướng gian phòng bên ngoài đi đến. Ô Tiểu Mã ca hơi sững sờ, sau đó cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Hết chương 281. Chương 282 sứ giả. Người đang ép tuy ô. Một tên nam tử mặc áo trắng đứng tại Hạ Thiên nhà bên ngoài. Bạch Vũ, ta vừa về Giang Hải ngươi sẽ biết ha. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ mỉm cười. Làm sao có thể không biết. Ngươi vừa về Giang Hải liền đem Ôn gia đuổi ra khỏi Giang Hải, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Bạch Vũ thản nhiên nói. Bạch Vũ, ngươi là bay thần. Bạch Vũ. Tiểu Mã ca nhìn xem Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không hiểu rõ Hạ Thiên làm sao lại cùng Bạch Vũ biến thành bằng hữu. Ngươi là Mã Vĩnh Trinh, ta nghe nói qua ngươi. Bạch Vũ nhìn thoáng qua Tiểu Mã ca nói. Các ngươi nhận biết a? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người. Bạch Vũ mỉm cười. Cũng không có nói chuyện. Hắn là Lưu Sa tứ đại cao thủ một trong. Tiểu Mã ca biểu lộ nghiêm túc nói. Liên quan tới Lưu Sa từ ngữ này hắn 10 phần mẫn cảm. Bởi vì hắn biết Hạ Thiên Long chết liền cùng Lưu Sa có quan hệ. Ngươi là Lưu Sa? Người Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn cùng Lưu Sa thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Bạch Phú bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không muốn nhất để Hạ Thiên biết đến chính là mình thân phận. Bởi vì hắn sợ hãi cái thân phận này một khi đâm xuyên. Vậy hắn cùng Hạ Thiên liền muốn biến thành người xa lạ, thậm chí có khả năng lại biến thành địch nhân. Ân, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. A, là chính là đi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Bạch Vũ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vốn cho rằng Hạ Thiên biết chuyện này về sau biết mắng to hắn một trận, sau đó để hắn đi, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế bình tĩnh. Có phản ứng gì? Ngươi là thân phận gì đối với ta mà nói không có chút nào trọng yếu, dù sao ta đem ngươi trở thành là bằng hữu đến đối đãi. Hạ Thiên biết Bạch Vũ cho tới nay đối với hắn đều không có ác ý, nếu không hắn đã sớm chết. Về phần hắn phụ thân thù, hắn sớm tối đều sẽ báo, bất quá hắn muốn đối phó chính là Lưu Sa thủ lĩnh, mà không phải Bạch Vũ, Nếu như Bạch Vũ thật đối với hắn phụ thân hạ thủ, loại kia hắn tra được chân tướng thời điểm, tự nhiên sẽ tìm Bạch Vũ đánh một trận. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bạch Vũ cười lớn nói. Người a, vẫn là cái này tính cách, đã người bằng hữu tới, ta liền đi trước, bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ lấy ta xử lý đâu. Tiểu Mã Ca bất đắc dĩ nói, khi hắn tiến trong xe về sau hắn mở ra cửa sổ xe, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì ta không thích lưu xa người. Tiểu Mã Ca nói xong trực tiếp lái xe đi. Bạch Vũ là Hạ Thiên bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là hắn đối lưu xa người thế nhưng là 10 phần phản cảm, vì lẽ đó hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này. Lưu xa tạm thời hủy bỏ đối người ám sát, Bạch Vũ đứng tại Hạ Thiên bên cạnh nói. Ồ, không khoa học à. Hạ Thiên không rõ lưu xa vì cái gì từ bỏ đối với hắn ám sát, hắn cùng lưu xa đã sớm là không chết không thôi chẳng diện. Mỗi năm một lần quỷ cốc chi tranh lại bắt đầu, vệ quảng đại nhân mang theo tinh nhuệ đi đối phó Doãn Nhiếp. Bạch Vũ thản nhiên nói, hắn xưng hô lưu xa thủ lĩnh vệ quảng là vệ quảng đại nhân. Ở đâu, ta muốn đi giúp sư phụ. Hạ Thiên nghe được lưu xa người muốn đối phó Doãn Nhiếp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, Doãn Nhiếp không có việc gì, hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nếu như vệ quảng đại nhân có thể giết hắn, đã sớm giết. Bạch Vũ giải thích nói. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Ta tại lưu xa mục đích chỉ có một cái, đó chính là tốc độ di chuyển nhanh hơn vệ quảng đại nhân xuất kiếm tốc độ, ta cùng cái khác ba người khác biệt. Mặc dù chúng ta bốn người người được xưng là lưu xa tứ đại cao thủ, nhưng là ta bình thường rất ít cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Bạch Vũ chậm rãi nói. Ngươi đến không phải chỉ là để nhìn ta tới à? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta tới là nhắc nhở ngươi, cùng ngươi đồng thời trở về hai người kia vai trò không phải đơn giản, bọn hắn là trên quốc tế nổi danh nhất cấp độ SSS sát thủ, thực lực cùng vệ quảng đại nhân có liều mạng. Bạch Vũ đã sớm dò xét đến cùng một chỗ cùng Hạ Thiên xuống máy bay Mạch Ly cùng Thất Hoàn. Thế mà lợi hại như vậy, Hạ Thiên cũng là hơi sững sờ, mặc dù hắn cảm thấy hai người kia chỗ bất phàm, nhưng là hắn không nghĩ tới hai người kia lại là cùng lưu xa thủ lĩnh vệ quảng đồng dạng thực lực. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, vệ quảng nhất định là địa cấp cao thủ, giống như vệ quảng, nói cách khác Mạch Ly cùng Thất Huyễn hai người bọn họ cũng đều là địa cấp cao thủ. Cũng may Hạ Thiên biết hai người kia đối với mình không có cái gì ác ý, nếu không hắn thật phải ngủ không cảm giác. Chính sự nói xong, ta cũng phải đi. Bạch Vũ đến nhanh, đi cũng nhanh, nói đi là đi, không mang đi một mảnh bụi đất. Ai, thật sự là đẹp trai a, ta nếu là có hắn như vậy tốc độ nhanh liền tốt. Hạ Thiên hâm mộ nói, Bạch Vũ tốc độ vẫn là nhanh như vậy, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Hạ Thiên nhàn rỗi nhàm chán, trực tiếp bắt đầu tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Ngủ một giấc đến thứ hai thiên thiên sáng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên thật sớm, tại bộ đội để hắn luyện thành sáng sớm kỹ năng, hắn mỗi ngày dậy sớm đều là một bộ tổ hợp huấn luyện, sau đó lại huấn luyện mình mắt thấu thị. Ở trong bộ đội hắn huấn luyện mắt thấu thị phương pháp rất đơn giản, chính là đi nhìn lén Lôi Đình nội y. Bây giờ rời đi bộ đội, Hạ Thiên cũng có chút không thói quen như thế, luyện thực sự là quá nhàm chán. Vẫn là đi cái mỹ nữ nhiều địa phương luyện một chút đi, ta là chính nhân quân tử, ta đúng ra không phải đi rình coi, ta là đi rèn luyện mình mắt thấu thị. Hạ Thiên tự thuyết phục chính mình. Hắn 10 phần chính nghĩa lẫm nhiên, hắn rất xác nhận nói với mình tuyệt đối không phải đi rình coi. Không thể không nói, Giang Hải thành phố thật đúng là một cái mỹ nữ như mây địa phương, nơi này tụ tập đến từ cả nước các nơi mỹ nữ. Hiện tại là nhanh tháng 9. Chính là trong vòng một năm lúc nóng nhất, trên đường cái muôn hình muôn vẻ các loại mỹ nữ, Hạ Thiên đứng tại trên đường cái, con mắt không chút kiêng kỵ hướng chung quanh nhìn lại. Ai nha, ta đi, cảnh tượng này. Cái này tốt, kêu. Cái này càng tốt hơn, thật xinh đẹp. Bên này cái này đặc sắc nhất, lại là đinh nội bộ quần. Hạ Thiên càng xem càng hăng hái, mắt thấu thị không chút kiêng kỵ ở nơi đó quét mắt, ta là đang huấn luyện, không sai. Ta tuyệt đối không phải đang rình coi, vậy liền tiếp tục. Hạ Thiên ánh mắt tiếp tục hướng chung quanh những mỹ nữ kia nhìn lại. Ta xxxa, cái này quá đặc sắc, nàng thế mà không có mặc. Hạ Thiên thật là quá không hiểu, lại có thể có người không mặc nội bộ quần. Giống ta như thế người chính trực, nhìn thấy có mỹ nữ không mặc nội bộ quần, ta hẳn là đóng vai lên hộ hoa sứ giả nhân vật, tránh khỏi hắn đụng phải xe buýt xe sói. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. nói xong trực tiếp đi theo nữ tử kia đi lên xe buýt. Chiếc xe này là mở hướng Giang Hải Đại học, Hạ Thiên vừa vặn muốn đi Giang Hải Đại học tìm hắn biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết, cho nên mới dựng vào cái này hai xe buýt, hắn tuyệt đối không phải là bởi vì mỹ nữ kia không có mặc nội bộ quần mới cùng lên đến. Hạ Thiên một mực đối với mình nói như vậy, nhưng là hắn giống như quên, hắn bình thường đi Giang Hải Đại học đều dựa vào đi tới, nếu không phải là đón xe, ngồi xe buýt xe còn giống như thật sự là lần thứ nhất. Hết chương 282. Chương 283 bọn buôn người. Người đang ép tuy ô. Không quản là ra ngoài nguyên nhân gì đi, dù sao Hạ Thiên là thuyết phục chính mình. Ta như thế chính phái người ngồi chiếc này xe buýt nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là đi Giang Hải Đại học. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn còn tại thuyết phục mình, bất quá con mắt của nàng đã thấy nữ tử kia hướng phía sau đi. Ta như thế một cái chính phái người, không nên ngăn tại trước mặt lối đi nhỏ, ta hẳn là hướng phía sau đi mới đúng. Hạ Thiên trong nội tâm tràn đầy tinh thần trọng nghĩa hướng đi đằng sau, khi hắn đi đến nữ tử kia không xa thời điểm dừng bước. Mặc dù đã không phải là đi làm nhiều người kỳ, nhưng là trên xe buýt người vẫn là càng ngày càng nhiều, lần này Hạ Thiên thật không phải là cố ý đi tới gần nữ tử kia, hắn là bị người chen đi qua. Ngươi chen cái gì chen? Ngươi mù à, ngươi dẫm ta chân. Ngươi người này làm sao dạng này, nhìn một chút à. Chung quanh không ngừng truyền đến mắng chửi người thanh âm, nhiều người thời điểm xe buýt chính là như vậy, lẫn nhau cố ý đi chen, nguyên bản mỗi người thật tốt đứng vẫn là có rất lớn không gian, nhưng là đứng tại người của hai bên, nhìn thấy có người muốn trải qua đều là cố ý đi chen. Mà ở giữa qua đường người, càng là hướng hai bên chen. Cái này để xe buýt trở nên càng đến càng chen lấn, những người kia không ai nhường ai, bọn hắn giống như là cố ý ở nơi đó chen chúc đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên đứng ở nơi đó bất động như núi, vô luận người khác làm sao chen, thân thể của hắn đều không có chút nào di động, tựa như là trên xe một cây trụ, đúng lúc này một cái tay đem hướng về phía Hạ Thiên cánh tay. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại là vừa rồi nữ tử kia. Không có ý tứ, ta ở nơi đó đứng không yên, ta có thể đem lấy ngươi sao? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, khoảng cách tới gần, Hạ Thiên thấy rõ đối phương hình dạng. Dáng dấp rất sạch sẽ, nhưng là trên mặt của nàng tựa hồ có hoảng sợ bộ dáng. Hạ Thiên rất nhanh liền chú ý tới xe buýt bên ngoài giống như theo một cỗ màu bạc trắng xe van mở tốc độ cũng không phải là quá nhanh, cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo xe buýt bên cạnh. Bên ngoài cái kia xe là theo dõi người, Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Cái gì bọn hắn cùng lên đến, van cầu ngươi, giúp ta báo cảnh được không? Nữ tử không dám nói chuyện lớn tiếng, tựa như là đang sợ cái gì đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta là một tên phóng viên, ta tiềm nhập một cái bị bắt cóc thiếu nữ đội bên trong, hiện tại thật vất vả mới chạy đến, những người kia đi theo phía sau xe chính là muốn bắt ta. Nữ tử thấp giọng nói. Vậy ngươi lên xe thời điểm vì cái gì không hô? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hiện tại xã hội này chính là như vậy, coi như ta hô, cũng không có người tin tưởng, coi như bọn hắn tin tưởng, cũng nhất định sẽ cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như cái kia xe minibus bên trong người, phát hiện tình huống nơi này, bọn hắn nhất định cường ngạnh lên xe cướp người, xe kia bên trên những người này không có một cái sẽ ra tay hỗ trợ, những người kia chỉ cần nói ta là lão bà của hắn, lấy thêm ra một cái đao tới dọa hù dọa những người này, liền xem như có một chút tâm tư muốn giúp một tay, cũng sẽ lập tức xóa bỏ loại kia ý nghĩ. Nữ tử giải thích nói, cùng ngươi bị giam cùng một chỗ còn có bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Hơn trăm người. Đại đa số đều là nơi khác bị lừa tới, tổ chức này 10 phần nghiêm cẩn, nghe nói còn có rất nhiều đều đã bán cho phía ngoài những cái kia cây tivi cùng quán bar. Nữ tử nói, làm sao đen tối như vậy, những cái kia bị bán đi người liền sẽ không tìm cơ hội chạy trốn hoặc là báo cảnh sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vô dụng, nghe nói những người kia cùng mặt trên người có quan hệ, mà lại bị lừa đi nữ nhân, nhất định phải lại lừa qua đi một cái thân nhân của mình hoặc là bằng hữu. Sau đó còn muốn lọt vào đánh đập ngược đãi, cuối cùng mới có thể bị bán đi, nếu như cái kia bị bán đi người chạy, vậy hắn bằng hữu liền muốn tao ương, mà lại một khi bị bắt trở lại liền bị người phân thây. Nữ tử thân thể run lên. Ngươi làm sao lại trà trộn vào loại địa phương kia? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bằng hữu của ta bị lừa tiến vào, ta tiếp vào điện thoại của nàng về sau, liền biết khẳng định có vấn đề, ta cũng muốn lộ ra ánh sáng nơi đó, ta hôm qua đi vào, vừa rồi lừa trông coi đi nói toilet mới chạy đến. Nữ tử giải thích nói. Những người kia liền không có phòng bị sao? Hạ Thiên rất không minh bạch, như thế tổ chức làm sao có thể không có phòng vệ đâu. Làm để có, cái kia toilet phía trên có một cái rất rất nhỏ miệng thông gió, ta luyện qua vũ đạo bên trong Nguyễn Công, cho nên mới từ nơi đó chạy đến. Nữ tử lần nữa giải thích nói. Tốt ha. Hạ Thiên lấy ra điện thoại, bấm tiền đội trưởng số điện thoại di động. Uy, tiền đội sao ngươi lại có thể lập công? Hạ Thiên bấm tiền đội trưởng số điện thoại di động, hắn không hy vọng để Lâm Băng Băng lập quá nhiều công lao, bởi vì hắn biết một khi Lâm Băng Băng lập công quá nhiều, nàng liền sẽ thăng quan, một khi quan lớn, lấy Lâm Băng Băng tính cách, muốn xen vào liền càng nhiều, đến lúc đó đắc tội người cũng liền càng nhiều. Tiền đội trưởng rất biết làm cảnh sát, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định thật tốt bồi dưỡng tiền đội trưởng. Thiên ca, vẫn là ngươi nhớ ta a. Đầu bên kia điện thoại tiền đội trưởng vừa nghe nói lại có thể lập công, đương nhiên là đặc biệt cao hứng. Ngươi đi Giang Hải Đại học cái kia một trạm chờ ta. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Đi Giang Hải Đại học, vậy quá xa đi, ta sợ bọn hắn một hồi liền lên tay lái ta cưỡng ép bắt đi. Nữ phóng viên lo lắng nói. Không có việc gì, ngươi an toàn, một hồi chờ cảnh sát tới, ngươi dẫn đường đi đem cái khác bị bắt người cứu ra là được rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nữ phóng viên không biết vì cái gì Hạ Thiên nói nàng an toàn, nhưng là nàng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì dưới loại tình huống này chịu đi ra giúp nàng người thực sự là quá ít. Quả nhiên không ra nữ phóng viên đoán, lại qua hai trạm địa chi về sau, đi đến xe hai tên đại hán, cái kia hai tên đại hán vừa lên xe liền hướng phía sau chen. Chen cái gì chen, không có mắt a. Một tên nương pháo bất mãn hết sức hô. Bất quá tên kia đại hán vừa trừng mắt dọa đến hắn không dám tiếp tục nói chuyện. Cái này hai tên đại hán đều là hơn 1m8 cái đầu, ít nhất đều phải có 180 cân trở lên. Những cái kia bị chen người bất mãn hết sức, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Rất nhanh cái kia hai tên đại hán liền đẩy ra nữ tử bên người, nữ tử một mặt hoảng sợ nhìn xem hai người bọn họ, thân thể không tự chủ được cản sau lưng Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, chớ xen vào việc của người khác, nếu không lão tử phế bỏ ngươi. Một gã đại hán hung tợn cảnh cáo nói. Một cái tay, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Tên kia đại hán không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như hai người các ngươi có thể ngăn cản ta một cái tay, ta sẽ tha cho các ngươi hai. Hạ Thiên mở miệng lần nữa nói, nét mặt của hắn 10 phần bình tĩnh, tay trái của hắn buông lỏng ra nắm tay, hiện tại xe lắc lư rất lớn. Nhưng là hắn thế mà cái gì đều không có đem, mà lại thân thể còn không có bất kỳ lắc lư. Nghe được Hạ Thiên, cái kia hai tên đại hán vừa mới bắt đầu hơi sững sờ, bất quá lập tức hai người biểu lộ liền trở nên 10 phần dữ tợn. Hết chương 283. Chương 284 thật sự là vụ án lớn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thực sự là quá cản rỡ, hai người bọn họ thể trạng tại cái kia đặt vào đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói muốn một cái tay đánh bại hai người bọn họ. Cái kia hai đại hán không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hai người cố ý hướng Hạ Thiên cái kia chen tới, chính là hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết Hạ Thiên. Ba ba. Hạ Thiên hai bàn tay trực tiếp đánh qua. Hắn cái này hai bàn tay trực tiếp đem chung quanh những người kia ánh mắt hấp dẫn đến đây, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, hai người kia cũng hôn mê rồi. Hai người các ngươi vương bát độc tử, tháng trước thiếu ta 1.000 khối tiền không trả, hiện tại thế mà còn dám cùng ta vay tiền. Hạ Thiên lớn tiếng hô, hắn cái này một hô tụ liền bên cạnh hắn nữ phóng viên cũng hôn mê rồi. Không biết Hạ Thiên đây là muốn náo loại nào. Hai người kia không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại hô, thế là dứt khoát phò đã mẻ không sợ rơi, đưa tay liền muốn đi đánh Hạ Thiên. Ba ba. Lại là hai bàn tay quăng tới. Tính sao? Muốn tạo phản a, thế mà còn muốn đánh lại, đầu năm nay vay tiền đều là đại gia đúng hay không? Hạ Thiên đánh xong cái kia hai bàn tay tiếp tục nói. Hai người kia cũng thật là, như thế lớn khổ người thế mà thiếu người tiền. Ta trước kia cũng có bằng hữu như vậy, có tiền ra ngoài ăn uống, không có tiền trả ta. Đánh tốt, hiện tại người a, thật sự không cách nào nói. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, cũng đều là bắt đầu chỉ trích lên cái kia hai tên đại hán. Trong lúc nhất thời Hạ Thiên đứng ở đạo đức đỉnh, mà hai người kia thì là biến thành thiếu nợ không trả tiểu nhân. Cái kia hai cái tráng hán vuốt vuốt mặt mình, trong đó một tên đại hán vội vàng hô mọi người đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta căn bản cũng không thiếu tiền của hắn, là hắn. Ba ba. Hạ Thiên lại cho bọn hắn hai người một bàn tay, đem lời của người kia đánh lại hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa vương bát độc tử a, các ngươi quên các ngươi ăn không nổi cơm thời điểm, cầu ra ra cáo nãi nãi cuối cùng chỉ có ta mượn các ngươi tiền đúng hay không? Lần này tên kia đại hán trực tiếp từ bên hông trong túi móc ra một cái màu đỏ vở. Nhìn thấy hắn móc cái này vở, Hạ Thiên lại là hai bàn tay vung mạnh tới. Ba ba. Hai bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt bọn họ về sau, Hạ Thiên thừa dịp hai người bọn họ ngây người, giành lấy hai người bọn họ trong tay cái kia hồng bản, trực tiếp phá tan thành từng mảnh tiền ta từ bỏ, giấy vay nợ ta cũng xé, coi như ta thấy rõ các ngươi cái này hai đầu chó. Nhìn thấy hồng bản trong nháy mắt đó, nữ phóng viên liền biết hai người kia muốn làm gì, trong tay bọn họ cầm chính là nghỉ giấy hôn thú, mặc dù nói là giả, nhưng là làm giống như thật, người kia xuất ra hồng vốn là muốn nói mình là vợ của hắn. Nói mình muốn cùng Tiểu Bạch kiểm chạy, sau đó cưỡng ép đem mình kéo đi. Hiện tại nghỉ giấy hôn thú bị Hạ Thiên xé, vậy đối phương cái này mưu kế liền không có tác dụng gì. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên tại sao phải nói hai người kia thiếu hắn thiếu, nếu không một hồi hai người kia vừa xuất ra giấy hôn thú, liền không có người ngăn được hai người bọn họ. Đáng ghét, tên kia đại hán nhìn thấy nghỉ giấy hôn thú bị xé, suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh cái kia mấy bàn tay. Hỏa khí lập tức đi lên, không nói hai lời, nhấc chân tựa như Hạ Thiên đá tới, một người khác cũng đi theo động thủ. Phanh phanh. Không như trong tưởng tượng đánh nhau tình tiết. Hạ Thiên đi lên cho hai người một cước, trực tiếp đem hai người dẫm trên mặt đất, người chung quanh đã sớm nhường ra một vùng không gian. Các ngươi loại người này a, thật sự không cách nào nói, nợ tiền không trả, sau đó còn muốn động thủ. Hạ Thiên khinh thường nhìn xem hai người. Loại người này bị đánh đúng là đáng đời, thật không phải thứ gì, thiếu người ta tiền thế mà còn muốn động thủ đánh người ta. Ta cũng có bằng hữu như vậy, coi như giao đến chó đi, thật đáng đời. Đánh tốt, loại người này liền nên đánh, đánh chết đều là hẳn là. Chung quanh những người kia đều tại vì Hạ Thiên lớn tiếng khen hay, đây mới là Hạ Thiên chân chính mục đích, nếu như hắn trực tiếp trong xe động thủ, vậy khẳng định sẽ gây nên oanh động, đến lúc đó cũng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đặc biệt là lái xe nếu như lặng lẽ đem lái xe đến đồn công an liền hỏng, phía ngoài xe nhìn thấy xe buýt mở đến đồn công an, khẳng định liền sẽ trốn, đến lúc đó lại nghĩ bắt bọn họ liền khó khăn. Tiểu tử, dùng ta đem bọn hắn đưa đồn công an đi sao lái xe sư phụ 10 phần chính phái nói. Được rồi, bọn hắn bất nhân ta cũng không thể bất nghĩa a, bọn hắn muốn đi Giang Hải Đại học, về sau coi như không biết đám người này là được rồi, tiền ta cũng không cần. Hạ Thiên Trang 10 phần giống. Tự liền bên cạnh hắn cái kia nữ phóng viên cũng là ở trong lòng yên lặng cho Hạ Thiên điểm 36 cái tán. Thật là một cái thật nhỏ tốt, bọn hắn đều như vậy đối ngươi, ngươi còn muốn đem bọn hắn đưa đến Giang Hải Đại học. Lái xe 10 phần tán dương. Ai, dù sao bọn hắn trước kia còn là bằng hữu của ta không phải, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hạ Thiên một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nói thật giống như hắn thật sự có cao cỡ nào còn đồng dạng. Phụ cận đứng xuống xe người ít. Vì lẽ đó phía ngoài xe van cũng không thấy được trong xe tình huống, hai người kia cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất không nổi. Chung quanh những người kia cũng không dám tới gần bọn hắn, mà lại đều dùng ánh mắt khi dễ xem bọn hắn hai cái, cho rằng bọn họ hai cái là tại người giả bị đụng. Xe một mực mở đến Giang Hải Đại học cái kia một chặng, Hạ Thiên đỡ lấy hai người bọn họ xuống xe, cái kia xe minibus bên trên người, nhìn xem bọn hắn xuống xe, vội vàng tiến lên đem Hạ Thiên cùng nữ phóng viên vây lại. Hết thảy có 6 người. Mấy người các ngươi đã bị bao vây, nhanh đầu hàng đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha, vây quanh chúng ta, chỉ bằng một mình ngươi không, còn có cái kia nữ, liền hai người các ngươi vây quanh chúng ta 6 người. Những người kia cười lớn nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đúng lúc này Hạ Thiên phất phất tay, chung quanh xuất hiện hơn 30 người, nhìn kỹ, tất cả đều là cảnh sát, mặc dù bọn hắn là thường phục, lái xe cũng là phổ thông xe. Nhưng là bọn hắn một nhóm động thời điểm, tất cả đều phủ lên mình cảnh bài, những xe kia cũng phủ lên còi cảnh sát. Mấy người kia xem xét tình huống không đúng, vội vàng liền muốn chạy, nhưng là căn bản là không có tới kịp, liền đã bị những cảnh sát kia bắt đến. Thiên ca, lần này ta lập chính là công lao gì? Tiền đội trưởng nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên, tuổi của hắn so Hạ Thiên cần phải lớn hơn, nhưng là hắn vừa thấy được Hạ Thiên liền xưng hô lên Thiên ca. Đám người này bắt cóc, lừa gạt, bán hàng đa cấp, đầu cơ trục lợi nhân khẩu, bức hiếp, làm chứng giả các loại, liền không có bọn hắn không làm. Nàng là một tên nữ phóng viên, là vừa chạy đến, nàng nói cùng với nàng giam chung một chỗ còn có hơn 100 người đâu, ngươi mang 2 người chúng ta mở ra cái kia xe minibus trước đi qua, sau đó ngươi lại phái người tới. Hạ Thiên nói, ta dựa vào, vụ án lớn như vậy, mỹ nữ, nơi đó còn có bao nhiêu đạo tặc tiền đội trưởng hỏi. Hết thảy có hơn 100 người đâu, bất quá bình thường tại cái kia trông coi liền hơn 30. Nữ phóng viên nói, cho ta cầm khẩu súng. Hạ Thiên nhìn về phía tiền đội trưởng nói, Thiên ca, ngươi không thể dùng súng A, ngươi không có chứng nhận sử dụng súng. Tiền đội trưởng lúng túng nói, ai nói ta không có. Hạ Thiên móc ra 2 cái giấy chứng nhận, một cái là chứng nhận sử dụng súng, một cái khác là đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên căn cứ chính xác kiện. Hết chương 284. Chương 285 để bọn hắn 2 cái bên trên là được. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên 2 cái giấy chứng nhận, tiền đội trưởng không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết đặc biệt hành động sử là thập phần thần bí, không thể để lộ ra thân phận của đối phương, vì lẽ đó hắn không nói gì, mà là giúp Hạ Thiên muốn một khẩu súng. Lại cho ta làm 1 thanh, đạn cũng chuẩn bị đủ. Hạ Thiên nói lần nữa. Còn muốn 1 thanh, tốt, ta đi mượn 1 thanh. Tiền đội trưởng nhẹ gật đầu nói. Chờ tiền đội trưởng trở về thời điểm, Hạ Thiên bên người đã nhiều 2 người, một cái là Phạm Tiến, một cái là Cao Phi. Ách, bọn hắn là tiền đội trưởng không hiểu hỏi. Giúp ngươi một chút, Hạ Thiên mỉm cười, đem tiền đội trưởng lấy tới cây thương kia ném cho Phạm Tiến. Tiểu Phi, cái này cho ngươi. Hạ Thiên đem mây xanh chủy thủ ném cho Cao Phi. Tạ ơn sư phụ, Hạ Thiên xem xét mây xanh chủy thủ liền biết là đồ tốt. Ân, một hồi 2 người các ngươi đừng cho ta mất mặt, nếu như để lọt người, ta thì giúp một tay nổ súng, bất quá để lọt một người ta liền trừng phạt đám các ngươi 1 lần. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, Phạm Tiến cùng Cao Phi 2 người bọn họ thân thủ Hạ Thiên đều tin tưởng, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là phải một khẩu súng. Lấy 2 người bọn họ thân thủ nếu như để lọt người, vậy liền thật là thích ăn đòn. Tiền đội trưởng, ngươi biết lái xe A? Hạ Thiên hỏi. Sẽ, tiền đội trưởng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi lái xe, chúng ta hiện tại liền đi, chờ chúng ta nhanh đến, ngươi thông báo tiếp trong cục, để bọn hắn phái xe đi đón người. Hạ Thiên nói. Vì cái gì A? Tiền đội trưởng không hiểu hỏi. Nữ phóng viên nói, đám người kia phía trên có người, chúng ta lý do an toàn, trong suốt để lọt tin tức. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là bên trong có trên 100 danh nhân chất đâu, chỉ mấy người chúng ta chỉ sợ không đủ đi. Tiền đội trưởng lo lắng nói. Đúng vậy a, đám người kia trong tay cũng có súng, vạn nhất bọn hắn nổ súng lời nói làm sao bây giờ a? Nữ phóng viên lo lắng nói, nàng thế nhưng là được chứng kiến đám người kia cùng hung cực ác, đó chính là một cái phạm tội đội. 2 người các ngươi cùng ta cùng một chỗ xem náo nhiệt là được rồi, để bọn hắn 2 cái đi vào là đủ rồi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. 2 người bọn họ tiền đội trưởng càng thêm lo lắng, nếu như nói Hạ Thiên xuất thủ, hắn còn yên tâm một chút, chỉ bất quá hắn lo lắng con tin an toàn, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn không xuất thủ, để cái kia 2 cái về sau xuất thủ. Người phải tin bất quá ta liền không đi, Hạ Thiên bất mãn nói. Thiên ca, ta sai rồi, không thể không nói, tiền đội trưởng nhận lầm tốc độ cùng thái độ 10 phần tốt. Vậy liền lái xe đi thôi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Nữ phóng viên nói cho bọn hắn đám người kia vị trí, lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, đối phương ẩn thân lại là ở trong thành thị mặt, như thế phồn vinh giang hải thị lý diện thế mà vẫn tồn tại một cái đáng sợ như vậy địa phương. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, một cái phong bế trong cư xá, thế mà chính là tổ chức này căn cứ. Chẳng lẽ cái tiểu khu này những người khác liền nghe không được thanh âm gì sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này toàn bộ cư xá 5 tầng trở xuống đều là bọn hắn. Cho dù có người hô cứu mạng, 5 tầng trở lên cũng không nghe thấy, mà lại ai dám hô a, hô về sau liền muốn so chết còn bị tội. Nữ phóng viên giải thích nói. 2 người các ngươi minh bạch đại khái tình huống sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, 2 người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Vậy liền đi thôi, xe tiến vào cư xá ga ra tầng ngầm về sau, Hạ Thiên đối 2 người nói, cái xe này tử là bọn hắn, vì lẽ đó không có người ngăn cản, bất quá bên ngoài đã có thể nhìn thấy người đúng rồi. Tận lực đừng giết người. 2 người xuống xe về sau, nháy mắt công kích cách bọn họ gần nhất 2 người, tay không đem đánh bại. Loại này đột phát tình huống, để người ở đó tất cả đều là sững sờ, bất quá bọn hắn có phòng quan sát bên trong người trực tiếp kéo vang lên cảnh báo kéo một phát vang, nơi này tất cả thủ vệ tất cả đều hướng nơi này chạy tới. Bọn hắn kéo cảnh báo, loại này cảnh báo sẽ chỉ ở nơi này vang, bên ngoài nghe không được, bất quá bọn hắn những người kia trên thân giống như đều mang còi báo động đâu, cảnh báo một vang, vô luận bọn hắn ở đâu, đều sẽ hướng nơi này đuổi, trên lầu những cái kia ngay tại nghỉ ngơi người cũng rất nhanh liền sẽ hạ tới. Nữ phóng viên lo lắng nói. Hạ Thiên, ta vừa rồi đã gọi người, bất quá bọn hắn đến nơi đây ít nhất cũng cần 20 phút. Tiền đội trưởng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ba người đều nhìn về xe bên ngoài. Rất nhanh tiền đội trưởng cùng nữ phóng viên liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì hai người kia hoàn toàn không vận dụng vũ khí, nhưng là bọn hắn chỉ dùng không đến một phút liền đánh ngã hơn 10 người. Nơi này quá xa, chúng ta xuống xe đi xem đi. Hạ Thiên mở cửa xe, đi xuống xe, tiền đội trưởng cùng nữ phóng viên cũng đều xuống xe theo. Thiên ca, người từ chỗ nào tìm đến hai cái này biến thái, hai người bọn họ cũng quá lợi hại đi. Tiền đội trưởng lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù thân thủ của hắn cũng không tệ, nhưng là hắn biết mình căn bản là không có biện pháp cùng hai người kia so. Hạ Thiên mỉm cười, con mắt một mực nhìn lấy Phạm Tiến cùng Cao Phi thực lực xác thực tăng trưởng rất nhanh, Phạm Tiến thực lực cũng tại vững bước tăng lên lấy một cái là tiểu đệ của ta, một cái là đồ đệ của ta. Thiên ca, người đã thu ta đi, tiền đội vô cùng khoa trương nói, hắn hiện tại quá bội phục Hạ Thiên. Tụ liền tiểu đệ cùng đồ đệ cũng đều lợi hại như vậy. Quá khoa trương, bọn hắn đều là lính giải ngũ sao thực lực thế mà lợi hại như vậy, các người điện thoại có thể mượn ta chụp tấm hình ảnh chụp sao ta muốn đem hai người bọn họ sự tích cũng viết lên. Nữ phóng viên hưng phấn nói. Sai, sự kiện lần này bên trong, không có hai người bọn họ, cũng không có, chỉ có hắn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tiền đội trưởng nói. Vì cái gì a nữ phóng viên không giải thích được nói. Chúng ta là rất sợ phiền phức người, ngươi chỉ cần viết tiền đội trưởng xe buýt bên trên anh dũng cứu ngươi, sau đó đơn thương độc mã phá được cái này lên cỡ lớn phạm tội đội là được rồi. Hạ Thiên 10% chú nhìn nữ phóng viên nói. Ta có thể viết thành tiền đội trưởng cùng ba tên anh hùng cùng nhau. Nữ phóng viên vẫn là nghĩ chân dung thực một chút. Ta cứu được ngươi, ngươi hẳn là nghe ta. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn để nữ phóng viên như thế viết cũng là vì để cho tiền đội trưởng công lao nhiều hơn một chút. Dù sao tiền đội trưởng hiện tại cũng có thể nói xem như hắn người, về sau phiền phức chuyện của hắn khẳng định không thể thiếu, vì lẽ đó chức vị của hắn càng cao đối Hạ Thiên liền càng có lợi. Tốt à phóng viên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, bên trong có người nổ súng, nghe được tiếng súng thời điểm, tất cả mọi người nhìn vào bên trong, là súng ngắn, có 5 người cầm súng ngắn đứng ở bên trong. Dừng tay cho ta, nếu không ta vừa muốn nổ súng. Cầm đầu người kia hô to một tiếng, hắn bắt một nữ tử, nhìn thấy hắn bắt một nữ tử, Phạm Tiến cùng Cao Phi đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên nói chuyện. Hạ Thiên chậm rãi đi về phía trước, tiền đội trưởng cùng nữ phóng viên cũng theo sau. Hết chương 285. Chương 286 nổ súng A. Người đang ép tuy ô. Ta cảnh cáo các ngươi nếu là dám tiến lên nữa một bước, ta liền nổ súng. Cầm súng người kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên bọn người, hắn muốn kéo dài thời gian, hiện tại nơi này chỉ có không đến 30 người, nếu như tiếp tục để cái kia hai cái đánh xuống, những người này căn bản cũng không đủ nhìn. Ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi người tới là sao? Hạ Thiên trực tiếp xem thấu tâm tư của đối phương, nếu như đối phương thật muốn nổ súng lời nói đã sớm mở, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, đối phương đang sợ. Bởi vì hắn tay cầm súng tại run nhẹ nhẹ, mặc dù biên độ rất nhỏ. Nhưng là Hạ Thiên thấy được. Trước đó nữ phóng viên cũng đã nói, nơi này hẳn là có hơn 100 người mới đúng, Hạ Thiên đánh giá một chút, hẳn là so cái số này còn nhiều, dù sao cái kia nữ phóng viên là hôm qua tiến đến. Ngươi ngậm miệng, ta cho ngươi biết, nơi này cách âm là bình thường nhà 3 lần, coi như ta nổ súng, bên ngoài cũng không nghe thấy, chúng ta nơi này có 5 thanh súng, đầy đủ đem các ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Người kia hung tợn hướng về phía Hạ Thiên gào thét. Bị Hạ Thiên nhìn trúng tâm tư, để hắn lộ ra càng thêm bối rối. Nổ súng, Hạ Thiên nhìn xem người kia thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, hắn tựa như là nói ra súng, Bây giờ đối phương ép buộc con tin, thế nhưng là hắn thế mà còn dám làm cho đối phương nổ súng. Người đang hù dọa thật là ta, người đừng cho là ta không dám nổ súng. Người kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, thần sắc lộ ra đặc biệt kích động. Nổ súng a, ta để ngươi nổ súng. Hạ Thiên nhìn đối phương la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, thân thể của người kia rõ ràng run rẩy một chút, là bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia vừa hô hù dọa, tâm tình của hắn trở nên càng thêm kích động. Ngươi đừng ép ta, ta cho ngươi biết, ngươi đừng ép ta. Nổ súng, vậy liền nổ súng, đừng sợ, một thương đánh nổ người kia óc, thử nhìn một chút. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ, tụ liền bên cạnh hắn tiền đội trưởng nghe đều sợ hãi. Mở liền mở, người kia lâm vào điên cuồng, ngón tay trực tiếp đi bóp cò. Nổ súng, bất quá nổ súng cũng không phải là người kia, mà là Hạ Thiên. Hạ Thiên nổ súng tốc độ quá nhanh, hắn một thương trực tiếp đánh xuyên qua tay của người kia trưởng, trong tay hắn súng rơi vào trên mặt đất. A! Một tiếng hét thảm theo cái kia nhân khẩu bên trong hô lên, mấy người khác cũng là hoảng hốt, trực tiếp hướng về phía Hạ Thiên vị trí nổ súng. Ầm ầm. Hạ Thiên liên tiếp mở ra bốn súng, đánh xuyên qua bốn người kia bàn tay. Cùng ta so súng, quả thực chính là muốn chết. Hạ Thiên đem súng ném cho tiền đội trưởng, Hạ Thiên nổ súng trong nháy mắt đó, Phạm Tiến cùng Tiểu Phi liền đã xông đi lên, tốc độ của hai người rất nhanh. Trong nháy mắt, những cái kia trông coi liền tất cả đều bị bọn hắn đánh bại trên mặt đất. Đem người đều cứu ra, Hạ Thiên thản nhiên nói, trong mỗi cái phòng mặt đều bị nhốt số lớn nữ nhân, nghe được mình được cứu, đám này nữ nhân tất cả đều lớn tiếng khóc. Từng cái ôm thành một đoàn, các nàng rốt cục được cứu. Bọn tỉ muội, chúng ta nhanh tạ ơn ân nhân, có một nữ tử mặt đầy nước mắt hô. Tạ ơn ân nhân, những nữ nhân kia thế mà tất cả đều quỳ trên mặt đất. Các ngươi đừng như vậy, mau dậy đi, đây là cục công an tiền đội trưởng, lần này đều là hắn mưu tính sâu xa, mới đưa mọi người cứu ra. Hạ Thiên tiến lên đem những người này nhất nhất đỡ dậy. Những cái kia ngã xuống đất tội phạm đã bị Tiểu Phi cùng Phạm Tiến trói lại. Nghe được Hạ Thiên, tiền đội trưởng cảm động nước mắt đều muốn rớt xuống, nội tâm của hắn âm thầm thề, Hạ Thiên sau này sẽ là lão đại của hắn, vô luận Hạ Thiên có chuyện gì hắn tuyệt đối xông pha khói lửa, không chối từ. Tạ ơn, tiền đội trưởng tạ ơn tất cả mọi người được cứu, nữ nhân nước mắt tất cả đều không ngừng chảy. Không cần cảm ơn, ta còn cần mọi người phối hợp, hy vọng mọi người đem những cái kia bị bắt bằng hữu cùng bị bán những bằng hữu kia tư liệu suy nghĩ một chút. Chúng ta lần này cần khai triển một lần lớn thanh tẩy, chúng ta muốn cứu xuất xứ có bị bắt người. Tiền đội trưởng một thân chính khí nói ra, lần này đều là vị phóng viên này tiểu thư, ẩn núp tiến đến chúng ta mới có cơ hội cứu mọi người ra ngoài. Tạ ơn phóng viên tiểu thư, những người kia mặt đầy nước mắt nói. Chúng ta trước ra khỏi nơi này rồi nói sau. Tiền đội trưởng cũng biết những người này đều nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, giống các nàng dạng này người chưa có trở lại nhà trước đó liền hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Phiền phức lại tới a. Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài. Phiền phức ngươi nói là bên ngoài còn có người, tiền đội trưởng cau mày hỏi. Tốt nhất hơn 170 người, người của ngươi lúc nào đến a, ngươi mang xe cảnh sát đủ chứa đựng nhiều người như vậy sao? Hạ Thiên nhìn về phía tiền đội trưởng hỏi. Ta không nghĩ tới nhiều người như vậy a, ta hiện tại lập tức cho cục trưởng gọi điện thoại. Tiền đội trưởng lấy điện thoại ra, cho cục trưởng gọi một cú điện thoại. Cục trưởng nghe đến đó tình huống về sau lập tức tự mình dẫn đội, đồng thời gọi lên phi hổ đội. Những cái kia bị bắt nữ nhân nhìn thấy trước mặt con đường đã bị cái kia hơn 100 người chặn, từng cái trên mặt tràn đầy hoảng sợ, vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng phảng phất lần nữa bị dập tắt. Đám người này người mặc chỉnh tề Âu phục đen, mỗi người trên tay đều cầm một thanh dao gọt trái cây. Trùng trùng điệp điệp đám người căn bản là không nhìn thấy phần đuôi. Toàn bộ hành lang đều bị những cái kia người mặc Âu phục đen người cho phá hỏng, muốn từ nơi này rời đi căn bản cũng không khả năng. Ha ha, rất có thể đánh nha, cứ như vậy mấy người liền đánh bại ta hơn 30 thủ hạ. Người cầm đầu chỉ có một cái mắt trái, mắt phải của hắn trên có một đầu thật dài mặt sẹo, đầu này mặt sẹo nhìn qua 10 phần dọa người. Người bình thường nếu như tại trên đường cái nhìn thấy, sinh ra loại thứ nhất cảm giác chính là lách qua đi. Các ngươi cũng rất đáng sợ a. Ta còn tưởng rằng các ngươi những người này muốn võ trang đầy đủ, mỗi người một khẩu súng đâu. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, hắn thật đúng là sợ hãi những nhân thủ kia bên trong mỗi người một khẩu súng, bởi vì như vậy trận chiến này liền thua, coi như hắn có thể chạy thoát được, nơi này những người khác cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Thế nhưng là hắn mắt thấu thì quét mắt một vòng phát hiện, chỉ có trước mặt cái này độc nhãn bên hông đặt vào một khẩu súng, những người khác vũ khí đều là trong tay dao gọt trái cây. Hừ, các ngươi có thể đánh như vậy, ta thật rất hiếu kỳ, các ngươi mấy người này hết thảy có thể đánh mấy cái, 40 50 cái 100 cái vẫn là 200 cái. Cái kia độc nhãn hừ lạnh một tiếng, ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên bọn người. Ngữ khí của hắn 10 phần khinh miệt, bất quá nhãn thần bên trong lại lộ ra sát khí, Hạ Thiên biết, người này cùng vừa rồi cầm súng người kia khác biệt, hắn tuyệt đối giết qua người. Ngươi có thể để ngươi đi lên thử một chút a. Hạ Thiên nhìn đối phương nói. Không được nhúc nhích, ta xem một chút ai dám lên đến, đi lên một cái, ta đánh chết một cái. Tiền đội trưởng hai tay cầm súng, hét lại đối phương. Liền ngươi có súng thật sao? Độc nhãn từ bên hông lấy ra súng, nhìn xem tiền đội trưởng nói ra, ngươi nói nếu như ta nổ súng bắn phía sau ngươi đám kia nữ nhân, các nàng ai trốn được? Hết chương 286. Chương 287 một cái đánh 170 cái. Người đang ép FTO. Uy hiếp, cái kia độc nhãn đang uy hiếp tiền đội trưởng, hắn nhìn ra được tiền đội trưởng cầm súng là súng cảnh sát là không thể không quan tâm con tin an toàn, vì lẽ đó hắn cầm thương đối những nữ nhân kia, tiền đội trưởng cũng không dám nổ súng. Đáng ghét, tiền đội trưởng đem súng thả lại bên hông, hắn xác thực không dám nổ súng, một khi ra cái gì sai lầm hắn đều đảm đương không nổi. Người còn bao lâu có thể tới? Hạ Thiên hỏi. Có hơn 30 người 10 phút sau đến. Đại bộ đội cần 20 phút. Tiền đội trưởng thản nhiên nói, 10 phút đầy đủ làm rất nhiều chuyện, bình thường đến nói 170 người đối chiến 5 người, 10 phút đầy đủ phân thây về sau lại trốn. Đủ rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì đủ rồi? Tiền đội trưởng không hiểu hỏi. Đủ ta đem bọn hắn đánh bại, sau đó rời đi nơi này. Hạ Thiên lung lay cánh tay cùng chân, hắn dự định xuất thủ, nhân thủ nhiều như vậy bên trong đều cầm vũ khí. Nếu để cho Tiểu Phi cùng Phạm tiến lên, hai người bọn họ nhất định sẽ thụ thương, phiến đao không có mắt, vạn nhất lập tức đem bổ đang lúc, vậy coi như xấu thức ăn. Lão đại, ta có thể. Phạm tiến vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Sư phụ, ta cũng được. Tiểu Phi tiến lên nói. Nơi này thông đạo không chật hẹp, các ngươi nếu như lên, mỗi người chính là đồng thời đối mặt 20 thanh đao, ta cũng không muốn hai người các ngươi tổn thương ở đây. Hạ Thiên từng bước đi thẳng về phía trước, hai người các ngươi nhìn kỹ, loại này chiến đấu thế nhưng là rất khó nhìn thấy lần thứ hai. Một trận chiến này cùng vừa rồi không giống, mặc dù vừa rồi hai người bọn họ cũng là một cái đánh 10 cái, nhưng là kia cũng là đơn độc đối mặt một hai người, nhiều nhất thời điểm cũng mới một mặt người đối 4 người. Một người đối mặt 4 cái cùng 20 cái ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Nhìn thấy trong tay của ta là cái gì chưa? Hạ Thiên hai tay cầm 20 cây ngân châm, mặc dù ngân châm rất nhỏ, nhưng là hắn cố ý để Tiểu Phi đám người nhìn thấy nhớ kỹ, đối chiến không giống người, nhất định phải nắm giữ không giống bản sự. Mặc dù ngân châm đối phó cao thủ tác dụng không lớn, nhưng là ưu điểm của nó ở chỗ thuận tiện mang theo, dễ dàng đánh lén, mà lại đối với thực lực cùng mình chênh lệch rất nhiều người uy hiếp rất lớn, đồng dạng là một chiêu có thể giải quyết chiến đấu. Ném ra một cây ngân châm cùng đạp ra ngoài một cước tiêu hao cũng không phải đồng dạng, mà lại ngân châm có thể duy nhất một lần ném ra mấy chục cây, mà đá chân, một người một lần chỉ có thể đá ra đi một cước mà thôi. Hạ Thiên kiên nhẫn là hai người giảng giải, hắn cũng không phải là nhất định phải hai người bọn họ giống như chính mình đều học tập ngân châm, nhưng là hắn nhất định phải để hai người kia biết, kỹ nhiều không ép thân. Kỹ nhiều không ép thân cùng tham thì thâm cũng không phải là một mã chuyện. Kỹ nhiều không ép thân có ý tứ là nắm giữ các loại khác biệt năng lực, mà tham thì thâm có ý tứ là, một người sẽ mở sơn tuyền, còn muốn đi học trấn địa quyền, sau đó còn đi học mãnh hổ quyền các loại tình huống như vậy. Theo đuổi hơi mạnh hơn một chút võ kỹ, không bằng đánh tốt chính mình căn cơ. Chém chết hắn, độc nhãn hung hãn nói, phía sau hắn đám kia nhỏ thứ, tất cả đều giơ lên trong tay mình đại đao. Đám người này là thật muốn chém chết Hạ Thiên. Đó cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là chân chính muốn hạ thủ, bọn hắn từng cái biểu lộ 10 phần căm hận. Hạ Thiên sau lưng những nữ nhân kia tất cả đều không dám nhìn tới, có cúi đầu xuống, có quay đầu đi, một người tay không tất sắt đi đối chiến 170 người, người này nhất định sẽ bị chặt nhão nhoẹt. Các nàng đều không cho rằng Hạ Thiên có thể còn sống sót. Các ngươi nhìn xem làm gì a, đi hỗ trợ a. Nữ phóng viên lo lắng nói. Lão đại không cho chúng ta bên trên. Phạm Tiến mặt không thay đổi nói, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn xem Hạ Thiên, không có chút nào di động, hắn sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi, tức chết ta rồi, các ngươi liền nhìn xem một mình hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Nữ phóng viên càng nói càng sốt ruột. Ta nghe sư phụ, Tiểu Phi thản nhiên nói. Ta tin tưởng Thiên Ca, tiền đội trưởng mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Các ngươi tức chết ta rồi, nữ phóng viên thật nói không ra lời, đám người này thực sự là quá khinh người. Hạ Thiên thế nhưng là bằng hữu của bọn hắn, nhưng là bọn hắn thế mà cứ như vậy nhìn xem. Nữ phóng viên nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, thật đúng là cảm giác được một cỗ đại tướng phong phạm. Hạ Thiên mười ngón uốn lượn, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ di chuyển nhanh chóng, 20 cây ngân châm nhanh chóng cắm vào khoảng cách gần hắn nhất cái kia 20 người trên cổ, cái kia 20 người nháy mắt ngã xuống đất. Sau đó Hạ Thiên trên tay xuất hiện lần nữa 20 cây ngân châm, khoảng cách gần như thế. Hạ Thiên ngân châm tỷ lệ chính xác cũng là 100%, hắn có thể nhẹ nhõm đem ngân châm cắm ở đối phương thể nội. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, không đến 10 giây đồng hồ, cái kia 20 người liền ngã đi xuống. Người ở bên ngoài xem ra, những người kia đao vừa mới muốn khảm đao Hạ Thiên thời điểm mình lại đột nhiên đổ xuống, đây hết thảy 10 phần quỷ dị, giống như là đang quay hí đồng dạng. Chậm chết rồi, chậm chết rồi. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau lại nhìn tốc độ của những người này thật giống như chậm phải chết. Các ngươi đang làm gì, cho ta chém chết hắn, bằng không ta để các ngươi chết cả nhà. Độc Nhãn uy hiếp nói, những người này đều có tay cầm ở trong tay của hắn, hắn làm người 10 phần ác độc, thủ hạ đều rất sợ hắn, nếu như ai làm không xong chuyện, hắn thật biết giết đối phương cả nhà. Vừa nghe đến Độc Nhãn nói không ra sức muốn giết cả nhà, những người kia đều giống như ăn thuốc kích thích đồng dạng. Hoàn toàn không muốn sống đồng dạng. Ta góp, như bê như vậy, một câu tất cả mọi người khí thế liền lên tới. Hạ Thiên nhịn không được tán dương. Mặc dù hắn bội phục Độc Nhãn năng lực, nhưng là hắn hạ thủ nhưng không có mảy may lưu tình, hai tay nhanh chóng đem ngân châm đâm vào những người kia trên cổ, đem những người kia từng cái tất cả đều chơi ngã. Một người đối chiến 170 người, đây là hoàn toàn không có khả năng chiến thắng chênh lệch. Nhưng là nữ phóng viên lại thấy được nàng cả đời đều khó mà quên một màn. Chỉ thấy Hạ Thiên cả người giống như là một vị tiên nhân, dưới chân dẫm lên mộng ảo bộ pháp, xuyên qua trong đám người, hai tay của hắn tựa như thiểm điện đồng dạng, mỗi lần đánh ra đều sẽ có một người ngã xuống đất. Nhanh bọn hắn rốt cuộc minh bạch thiên hạ võ công duy khoái bất phá là có ý gì. Tự liền cái kia Độc Nhãn cũng triệt để trợn mắt hốc mồm, đây là người sao, sẽ không là đang quay phim truyền hình đi. Độc Nhãn cho mình một bàn tay là đau, ta không phải đang nằm mơ. Hắn xác định mình không phải đang nằm mơ, thế nhưng là một người đối chiến 170 người, liền xem như đập phim truyền hình cũng có chút quá khoa trương. 5 phút sau, đánh xong kết thúc công việc. Hạ Thiên phủi tay, lúc này cái kia 170 người toàn bộ nằm trên mặt đất, tự liền gào thảm đều không có, bởi vì bọn hắn đều đã ngất đi, cái kia Độc Nhãn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Thương trong tay nhắm ngay Hạ Thiên, ta biết ngươi lợi hại, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người có thể lợi hại thành dạng này, nhưng là ta không biết ngươi nhanh không từng chiếm được đạn, nếu như ngươi tránh lời nói, phía sau ngươi những người kia liền sẽ trúng súng. Độc Nhãn lần này không nói nhảm, trực tiếp nổ súng. Hết chương 287. Chương 288 soái khí tiền đội trưởng. Người đang ép tuy ô. Nổ súng. Độc Nhãn sợ hãi tái xuất tình huống gì, vì lẽ đó hắn trực tiếp nổ súng, hắn một thương này thời cơ mở rất tốt, bởi vì Hạ Thiên sau lưng chính là đám kia nữ nhân, trải qua sự tình vừa rồi, hắn đã biết Hạ Thiên nhất định có thể né tránh một thương này, thế nhưng là hắn cũng cho rằng Hạ Thiên cùng tiền đội trưởng đồng dạng, là cảnh sát. Là cảnh sát hắn liền nhất định phải thay người phía sau ngăn trở một thương này. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên xác thực không có tránh, nhưng là hắn cũng không trúng súng, hắn vươn hai ngón tay, liền dùng cái này hai ngón tay kẹp lấy viên kia đạn. Độc Nhãn rõ ràng nhìn thấy viên kia đạn tại Hạ Thiên hai cái trong ngón tay ở giữa kẹp lấy. Cái này, Độc Nhãn hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn vẫn là không tin tà. Phanh phanh phanh. Hắn liên tục mở ba phát, lần này hắn thấy rõ ràng, Hạ Thiên chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy. ba viên đạn đều tại ngón tay của hắn bên trong, đây hết thảy thực sự là quá khoa trương. Hạ Thiên nhìn xem ngón tay mình bên trong đạn mỉm cười, hắn nghĩ không sai, hắn hiện tại linh tê nhất chỉ đã tu luyện tới đệ nhị trọng, đạn súng ngắn hắn đã có thể kẹp lấy. Không thể không nói, Hạ Thiên đã yêu môn công phu này. Linh tê nhất chỉ quả thực chính là trang bức đùa nghịch thần cấp kỹ năng, chiêu này thực sự là quá đẹp rồi, hai ngón cái kẹp đạn. Uy vũ, bá khí. Thời gian nên đến, Hạ Thiên chậm rãi nói, sau đó hắn ngân châm đâm vào độc nhãn trong cổ. Độc nhãn thân thể cứ như vậy không cam lòng ngã xuống, hắn đánh xuống trước đó vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn cả một đời cũng không quên được chuyện mới xảy ra vừa rồi, một người dùng 5 phút giải quyết hắn 170 thủ hạ. Sau đó lại dùng hai cái ngón tay kẹp lấy đạn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ phóng viên cùng Tiền đội trưởng, sau đó quay đầu rời đi, Tiểu Phi cùng Cao Tiến cũng đều đi theo. Nữ phóng viên đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Hắn rốt cuộc là ai a? Nữ phóng viên một mặt kinh ngạc nhìn Tiền đội trưởng. Không nên mê luyến hắn chỉ là truyền thuyết, Tiền đội trưởng một mặt nghiêm túc nói. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát, hắn vừa rồi đã gửi tin tức. Để hắn cái kia hơn 30 thủ hạ trước chớ vào, chờ lấy cục trưởng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Cục trưởng mang theo phi hổ đội và bên trong cục cảnh sát cùng một chỗ tiến nơi này. Làm bọn hắn lúc tiến vào, chỉ thấy Tiền đội trưởng trên thân tất cả đều là mồ hôi, chân trái của hắn quỳ gối độc nhãn trên thân, tay phải ấn ở độc nhãn đầu, thở hồng hộc, quần áo trên người cũng tất cả đều là tàn tạ lỗ hổng, cái này tư thế quả thực chính là đẹp trai đến nhà. Cục trưởng nhìn thấy Tiền đội trưởng thời điểm hơi sững sờ, đặc biệt là nằm trên đất cái kia hơn 200 tên đội phần tử. Cái này tất cả đều là ngươi làm? Cục trưởng một mặt kinh ngạc nhìn tình huống trước mặt, đây cũng quá làm người ta giật mình đi. Ai, nhiều năm không có như thế động thủ một lần. Tiền đội trưởng đứng dậy, lắc lắc mình phiêu giật tóc, tại cái kia độc nhãn trên thân lại đạp một cước. Ta dựa vào, Tiền đội, không nhìn ra a, một mình ngươi thân thủ theo kịp ta một cái phi hổ đội. Cục trưởng đi vào bên trong, mắt mở thật to, nhìn xem ngã xuống đất ngất đi những người này, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, vỗ vỗ Tiền đội trưởng bả vai nói ra, lần này ngươi có thể lập công lớn, trước cứu ra cái khác bị bán nữ nhân lại nói, ta cùng một chỗ cho ngươi thỉnh công, ngươi lần này công lao có thể nói là cả nước trong 3 năm lớn nhất vụ án. Cục trưởng, công lao cái gì qua đi rồi nói sau, tổ chức này người không kiêng nể gì như thế, bọn hắn phía trên khẳng định có đại nhân vật gì. Chúng ta nhất định phải thừa dịp những người kia chưa kịp phản ứng trước đó đem những cái kia bị lừa bán người cứu ra. Tiền đội trưởng vội vàng nói. Tốt, ngươi bây giờ đã rất mệt mỏi, ngươi liền dẫn người trước đem mấy cái này thủ phạm chính áp tải đi thôi, nhất định phải chú ý, không thể ra cái gì sai lầm, các nàng ta sẽ an bài tốt. Cục trưởng cần những nữ nhân này đem bị bắt những nữ nhân khác tư liệu viết xuống tới. Đa tạ cục trưởng rồi, cái này nữ phóng viên là ta tuyến nhân. Liền để nàng cùng ta cùng đi đi. Tiền đội trưởng đã đáp ứng nữ phóng viên để nàng xong việc về sau trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đây là hẳn là, yên tâm đi, không quản phía trên là ai, chuyện lớn như vậy đều không gánh nổi hắn, ta nhất định phải đào ra cái này phía sau màn hắc thủ. Cục trưởng nghĩa chính ngôn từ nói, lần này tuyệt đối là vụ án lớn, vẻn vẹn là nơi này liền có trên 100 tên bị ngoặt phụ nữ. Còn có những cái kia bị bán đâu? Nghĩ đến đây, cục trưởng liền tức giận, lần này vô luận đám người này chỗ dựa phía sau là ai, hắn đều muốn đem đến đối phương. Cục trưởng ngài tốt, lần này ta sẽ đưa Tiền đội trưởng làm một cái phỏng vấn, không biết được hay không? Nữ phóng viên tiến lên hỏi. Đương nhiên có thể, người cũng là sự kiện lần này anh hùng, ta cho phép người phỏng vấn Tiền đội trưởng, bất quá vì tiếp xuống vụ án, người chỉ có thể phỏng vấn chuyện cứu người, về phần đám người này phía sau hắc thủ, không cần báo cáo ra. Ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch đi. Cục trưởng ý tứ rất đơn giản, một mặt là sợ hãi để lộ tin tức, một phương diện khác cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Đa tạ cục trưởng, ta minh bạch, nữ phóng viên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mang theo Phạm Tiến cùng Cao Phi rời đi nơi đó sau. Lão đại, ngươi thực sự là quá đẹp rồi, một cái đánh 170 cái, cuối cùng còn dùng tay chỉ kẹp lấy đạn, thực sự là quá lợi hại. Phạm Tiến một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hắn quả thực chính là sùng bái chết Hạ Thiên. Sư phụ, ta lúc nào mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy? Cao Phi không nhiều lời, nhưng là hắn cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Hạ Thiên. Thật tốt tu luyện, các ngươi về sau sẽ chỉ so hiện tại ta lợi hại hơn. Hạ Thiên biết một mực trưởng thành tiếp, tiểu đệ của hắn cùng hắn đồ đệ tự nhiên cũng sẽ một mực trưởng thành tiếp. Hôm nay Hạ Thiên thành toàn tiền đội trưởng, Hạ Thiên tin tưởng, trải qua chuyện lần này tiền đội trưởng đại danh nhất định sẽ hùng biến toàn bộ Giang Hải thành phố. Tiền đội trưởng cho tới nay đều là Hạ Thiên người, hắn lại trợ giúp Hạ Thiên xử lý rất nhiều chuyện phiền phức, đương nhiên, Hạ Thiên sẽ không để cho tiền đội trưởng đi làm cái gì chuyện phạm pháp. Bất quá hắn lại có thể trợ giúp Hạ Thiên xử lý rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, có một số việc đặc biệt hành động xử cũng có thể trợ giúp chỗ hắn lý, nhưng là người của đặc biệt hành động xử dù sao không phải chính hắn người, dùng không tiện. Tốt, hai người các ngươi sau khi trở về thật tốt tu luyện đi. Ta còn muốn đi Giang Hải Đại học. Hạ Thiên cáo biệt hai người về sau, liền lên xe taxi đi Giang Hải Đại học. Làm Hạ Thiên đi vào Giang Hải Đại học văn nghệ bộ lúc, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm ngay tại bận rộn. Ngươi còn biết trở về có phải là, trở về ngày đầu tiên liền chạy không còn hình bóng, cũng không biết đến xem ta. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Diệp Thanh Tuyết giống như là một cái oán phụ đồng dạng, miệng tựa như là một cái súng máy đồng dạng không ngừng oán giận Hạ Thiên. Biểu tỷ, ta đây không phải bận bịu sao, hôm qua là tiểu mã ca kém chút xảy ra chuyện, ta bồi tiểu mã ca, hôm nay vừa có thời gian ta đây không phải trực tiếp liền tới tìm ngươi nha. Hạ Thiên mười phần ủy khuất nói. Hạ Thiên, anh ta muốn tới, vẫn không có mở ra miệng Băng Tâm nói. Hết chương 288. Chương 289 Thiên Hy Cửa. Người đang ép tuy ô. Ca của ngươi, muốn đem ngươi mang về cái kia. Hạ Thiên hỏi. Hắn nhớ kỹ lần trước tới người kia, cuối cùng là bị Hạ Thiên khí đi. Lần trước Băng Tâm liền đã nói với hắn hắn ca, nghe nói hắn ca là một cái rất lợi hại nhân vật, bất quá tình huống cụ thể Băng Tâm cũng không nói. Anh ta đã gọi điện thoại cho ta, hắn nói rất nhanh liền sẽ tới. Băng Tâm sắc mặt mười phần không tốt, nàng hình như rất sợ ca ca của nàng đồng dạng, Hạ Thiên nhìn ra được Băng Tâm cũng không muốn trở về. Ngươi xác định không muốn trở về đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Ta trở về, Gia Gia nhất định sẽ tìm cho ta cái làm lính đi ra mắt, ta ghét nhất loại này được an bài vận mệnh. Băng Tâm mười phần nói nghiêm túc, nàng cũng không muốn nhân sinh của mình cứ như vậy được an bài chúng qua đi. Nàng muốn tìm một cái người mình yêu, sống oanh oanh liệt liệt. Hạ Thiên chính là nàng thích người, nhưng là Hạ Thiên giống như đối nàng cũng không dám hứng thú. Cái này khiến nàng mười phần buồn rầu. Tại Diệp Thanh Tuyết trong nhà ở thời điểm, nàng nhiều lần đối Hạ Thiên ám chỉ, thế nhưng là Hạ Thiên tựa như là một cái kẻ ngu đồng dạng, ăn nàng cho đưa qua mâm đựng trái cây, nhìn lén trên người của nàng, chính là không nói thích nàng. Ngươi cái tên ngốc, ta không nguyện ý đi đều là bởi vì ngươi a. Băng Tâm nội tâm thầm nghĩ, nhưng là nàng làm thế nào đều nói không ra miệng, chỉ có thể lo lắng xuông, nàng mỗi lần đều muốn dùng hành động cố ý đi hấp dẫn Hạ Thiên lực chú ý. Nhưng là Hạ Thiên nhưng thật giống như là thằng ngu đồng dạng, căn bản cũng không hiểu nữ nhi của nàng tâm. Đã không muốn trở về đi, vậy ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào đem ngươi mang đi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, hắn muốn bảo vệ người, không ai có thể mang đi. Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn, đây chính là ta anh ruột, hắn đối với ta rất tốt, mà lại hắn thật rất lợi hại, hắn là Đông Bắc khu binh vương, hơn nữa còn đạt được Gia Gia chân truyền. Băng Tâm cũng không muốn Hạ Thiên đem ca ca của nàng đánh, trong lòng nàng đã đang suy nghĩ Hạ Thiên cùng ca ca quan hệ. Băng Tâm nội tâm thầm nghĩ Hạ Thiên nếu như thành bạn trai của hắn, vậy mình ca ca chính là hắn đại cứu ca, muội phu cùng đại cứu ca đánh nhau cái này coi như náo nhiệt. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ca ca không động thủ, ta liền bất động, dù sao muốn nói làm giận, không có có thể so sánh ta càng khinh người. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, muốn nói làm giận bản sự. Cái kia Hạ Thiên nói mình thứ hai, thật sự không ai dám nói mình đệ nhất. Lần trước cái kia tới đón Băng Tâm thượng úy chính là bị Hạ Thiên khí đi. Ta biết ngươi làm giận bản lãnh lớn, nhưng là hắn là ta anh ruột a, ngươi tận lực uyển chuyển một chút đi. Băng Tâm không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, hai người các ngươi cũng chưa ăn cơm đâu đi, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi ăn đồ ăn ngon đi. Hạ Thiên đối hai người mỉm cười. Hạ thị tập đoàn cũng tiến vào với ăn uống ngành nghề, Giang Hải Đại học phụ cận có rất nhiều thấp trung cao ngăn tiệm cơm đều là Hạ thị tập đoàn mở. Hạ Thiên thế nhưng là Hạ thị tập đoàn lão bản, đến đó ăn cơm chỉ cần cho Từ lão gia tử gọi điện thoại, vậy liền tuyệt đối là sẽ không cần tiền. Đi cái kia ăn. Diệp Thanh Tuyết vừa nghe đến ăn cũng tới tinh thần tới. Đi một nhà mới mở tiệm cơm, Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã sớm nghe ngóng tốt, Giang Hải Đại học phía ngoài những cái kia mình mở tiệm cơm danh tự hắn đều đã nhớ kỹ. Trong đó hoàn cảnh cùng bên trong đồ vật tốt nhất một nhà gọi là Thiên Hy Cửa, là dùng trời mùa hè chữ đặt tên, nhà này tiệm cơm là những này trong tiệm cơm xa hoa nhất một nhà, dòng người tiêu phí 800 nguyên trở lên. Dựa theo bình thường đạo lý đến nói đắt như vậy tiệm cơm không nên mở tại đại học bên cạnh, dù sao sinh viên bên trong có tiền cũng không nhiều. Nhưng là Thiên Hy Cửa chính thật tốt mở ở đây, mà lại Thiên Hy Cửa sinh ý 10 phần nóng nảy, bình thường đi đều là đang chờ vị, đặc biệt là ban đêm, có người sắp xếp 4, 5 tiếng đội ngũ mới có thể ăn được đồ vật. Đã từng có cái đại lão bản đi Thiên Hy Cửa ăn cơm, vừa vào nhà liền muốn bao xương, kết quả ngay cả một cái phản ứng hắn phục vụ viên đều không có. Nhìn thấy mình bị vắng vẻ, đại lão bản liền nổi giận, giữ chặt phục vụ viên liền muốn đánh, kết quả bị bảo an trực tiếp ném ra. Về sau cái kia đại lão bản nghe nói quy củ của nơi này lần thứ hai tới thời điểm cũng là ngoan ngoãn đi xếp hàng chờ vị. Hạ Thiên vừa rồi đã cho Từ lão gia tử gọi điện thoại, Từ lão gia tử muốn cho hắn an bài bao xương, bị Hạ Thiên cự tuyệt. Hạ Thiên biết bao xương tình huống 10 phần khẩn trương, vì lẽ đó chỉ cần một cái đại sảnh vị trí. Thiên Hy Cửa trong đại sảnh đầy đội ngũ thật dài. Nơi đó không phải có vị trí sao, vì cái gì không cho chúng ta ngồi? Xếp tại đệ nhất mấy người kia mở miệng hỏi. Nơi đó có người, tiếp khách chủ quản nói. Nha, mấy người kia chỉ là tùy tiện hỏi một chút, mặc dù có chút bất mãn, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát, Hạ Thiên mang theo Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đến nơi này. Người điên rồi đi, nơi này ta nghe nói qua, là chúng ta Giang Hải Đại học phụ cận xa hoa nhất phòng ăn, nơi này bố trí 10 phần cấp cao, tất cả món ăn nguyên liệu cũng đều là tươi mới nhất. Khác biệt thịt cũng là từ khác nhau quốc gia trở tới đây, tỉ như Úc Đại Lợi Úc Australia mập châu cùng New Zealand thịt dê vân vân. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên đem mình dẫn tới nơi này đến, lập tức hơi kinh ngạc. Ta nghe nói muốn ở chỗ này ăn cơm còn được xếp hàng, có người một loạt chính là 5, 6 tiếng, cuối cùng còn không kịp ăn. Băng Tâm cũng đã được nghe nói tình huống nơi này. Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một chút, nơi này thật là cấp cao đại khí cao cấp A. Khó trách biết hấp dẫn nhiều người như vậy ăn cơm, tiệm cơm cổng ngừng những xe kia cũng đều là một chút xe sang trọng. Tới đây ăn cơm người đều là một chút có tiền có thế người, nhưng là mỗi người bọn họ đều tại ngoan ngoãn chờ vị. Có chút Giang Hải Đại học Phú Nhị Đại, vì khoe của liền mang bạn gái tới đây ăn cơm, sau đó chụp được ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu, không có cái gì địa phương có thể so sánh nơi này càng thêm có khoe của ý nghĩa. Càng có một ít nữ hài vì có thể đi vào nơi này ăn cơm. Các loại thông đồng phía ngoài đại lão bản, chỉ cần để các nàng lần này ăn một lần cơm, đập một tấm hình phát vòng bằng hữu, cái kia để các nàng làm gì đều được. Đi theo ta đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên bàn dãy số, Từ lão gia tử nói cho hắn biết để lại cho hắn là 3 cái 8. Hạ Thiên nhìn một vòng, tìm được vị trí kia, là một cái vị trí tựa cửa sổ. Chúng ta đi qua đi, Hạ Thiên đối hai nữ nói. Bọn hắn vì cái gì không cần xếp hàng A? Đập vào đội ngũ đệ nhất mấy người kia bất mãn hết sức nói, bọn hắn đã đẩy hơn một cái giờ, thế nhưng là Hạ Thiên mấy người bọn hắn vừa mới tiến đến liền có thể ngồi xuống. Tiên sinh, rất nhanh liền đến các ngươi, tiếp khách chủ quản khách khí nói, vừa rồi Từ lão đã cho các nàng chào hỏi, nói một hồi sẽ đến mấy cái khách quý, không nên cản là được rồi, ăn cái gì Từ lão tính. Không thể không nói, nơi này chọn lựa tiếp khách cùng phục vụ viên đều là 10 phần nghiêm khắc, thuần một sắc mỹ nữ. Mà lại mỗi cái mỹ nữ cái đầu đều là 1m65 trở lên, mặc chỉnh tề trang phục tựa như là theo Paris thời trang tú bên trên đập đồng dạng. Những này tiếp khách cùng phục vụ viên càng giống là người mẫu. Hết chương 289. Chương 290 gặp minh tinh. Người đang FTO. Từng cái phục vụ viên duyên dáng yêu kiều, thân trên là màu đỏ tiểu kỳ bào, hạ thân một cái váy cụt, phối hợp chỉ đen cùng nhỏ dài da. Muốn bao nhiêu gợi cảm liền có bao nhiêu gợi cảm. Hạ Thiên đã nhanh phải bội phục chết Từ lão gia tử bọn hắn ý nghĩ, liền trang diện này xem xét những này tiếp khách cùng phục vụ viên liền biết không uổng công, nơi này đẳng cấp 10 phần cấp cao, theo trang trí đến nhân viên bên trên. Bất quá chân chính hấp dẫn những người này cũng không phải là cái gọi là trang trí cùng những mỹ nữ này, mà là thức ăn nơi này. Theo Đông Bắc đồ ăn đến hải sản, có thể nói nơi này là mọi thứ đều đủ. Mỗi một dạng vật liệu đều là không vận tới, đặc biệt mới mẻ, vô luận là cái gì, nếu là không mới mẻ, nơi này tuyệt đối sẽ không lại dùng. Mấy vị, Muốn gọi món ăn chưa, mỹ nữ chủ quản nở nụ cười nói, nàng bình thường sẽ không tự mình đến đi cái nào bàn gọi món ăn, những chuyện kia là phổ thông tiếp khách cùng phục vụ viên đi làm. Nhưng là từ lão tự mình đến điện thoại chỉ thị, nàng tự nhiên không dám thất lễ, cho người ta lưu vị trí. Đây là Thiên Hy cửa mở nghiệp đến nay lần thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được thân phận của người này nhất định không tầm thường. Nơi này đối phục vụ viên cùng tiếp khách yêu cầu là 10 phần nghiêm khắc, đầu tiên nhất định phải có khỏe mạnh chứng, móng tay không thể lưu, lúc làm việc tóc nhất định phải co lại đến, cái đầu nhất định phải 1m65 trở lên, hình dạng cũng nhất định phải quá quan. Đương nhiên, cao như vậy yêu cầu nương theo cũng là lương cao, ở đây phục vụ viên mỗi ngày chỉ cần bên trên 7 giờ, mỗi ngày sẽ có hai nhóm phục vụ viên thay ca, phổ thông phục vụ viên tiền lương là 8.000 khối, phổ thông tiếp khách là 9.000 khối. Chủ quản tiền lương cao tới 1.800.000 khối, quản lý tiền lương là 2.500.000. Dạng này tiền lương tại Giang Hải thành phố tuyệt đối phải so với cái kia Bạch Lĩnh muốn kiếm tiền, thậm chí có rất nhiều lập nghiệp người cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền. Vì lẽ đó người nơi này phi thường tôn trọng công tác của các nàng. Các ngươi nơi này hết thảy có bao nhiêu nói đồ ăn? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia chủ quản hỏi. 108 đạo, đều là các phe đặc sắc. Nữ trưởng phòng giải thích nói. Vậy liền cho ta mỗi đạo đồ ăn đều lên một phần, bất quá đều muốn nhỏ phần. Hạ Thiên không có đi nhìn menu, hắn nghĩ nếm thử những này đồ ăn đều là mùi vị gì, nhưng là nếu để cho hắn ăn 108 đạo món ăn lời nói biết cho ăn bể bụng hắn, vì lẽ đó hắn muốn đều là nhỏ phần. Ta nói nhỏ phần là bình thường phần 1/5. Ách, chủ quản hơi sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này gọi món ăn. Thế nào, không cho như thế điểm sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía tên kia chủ quản. Ta đi hỏi một chút, như thế gọi món ăn, chúng ta thật đúng là lần thứ nhất. Mỹ nữ chủ quản có chút không biết nên làm sao điểm rồi. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không món ăn ở đây đắt cỡ nào, 108 đạo đồ ăn, ngươi đi bán mình đều không đủ à? Diệp Thanh Tuyết thấp giọng nói, nơi này phổ thông đồ ăn đều là mấy trăm khối một bàn, quý càng có mấy ngàn khối. Không có việc gì, có người mời. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Thật? Diệp Thanh Tuyết nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi làm sao không nói sớm, tại sao phải nhỏ phần đến lớn phần, đã có người xin mời, nhất định phải đến điểm hung ác. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói, nghe xong Hạ Thiên nói có người xin mời, nàng còn tưởng rằng lại là cái nào đầu to bị Hạ Thiên đùa bỡn đâu. Biểu tỷ, phải lớn phần, ngươi ăn được sao? Coi như ngươi ăn được, chúng ta cái bàn này cũng bảy không dưới a. Hạ Thiên 10 phần buồn bực nói. Ngươi nói cũng đúng a. Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Tên kia chủ quản rất nhanh liền đi trở về. Tiên sinh ngày tốt, phía trên đã đáp ứng. Một hồi cần gì ta sẽ gọi ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Mỹ nữ chủ quản 10 phần khách khí nhẹ gật đầu, vừa rồi nàng là cho Từ lão gọi điện thoại, Từ lão cho nàng hồi phục là, vô luận đối phương có yêu cầu gì, làm theo là được. Đây chính là thượng phương bảo kiếm a. Hạ Thiên bọn hắn sát bên không xa bàn kia cũng dọn dẹp xong, vừa rồi xếp ở vị trí thứ nhất cái kia đội ngũ ngồi ở nơi đó, bất quá nhân số so vừa rồi xếp hàng thời điểm nhiều hai người, một người nam một nữ. Hai người đều mang theo kính râm lớn. Hừ, bàn kia người nhìn Hạ Thiên một chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. À, các ngươi nhìn hai người kia tựa như là minh tinh a. Diệp Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, mặc dù hai người bọn họ đều mang theo kính râm lớn, nhưng Diệp Thanh Tuyết vẫn là nhìn ra rồi. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm rốt cuộc biết những người kia vì cái gì bất mãn, đại minh tinh tới đều cần xếp hàng chờ vị, nhưng là mấy người bọn hắn thế mà tới liền có chỗ ngồi. Có thể hay không không ngạc nhiên, chúng ta đều là điệu thấp tới, vạn nhất bị phóng viên đập tới làm sao bây giờ? Cái kia nữ minh tinh bất mãn nói, thái độ 10 phần ngạo mạn, đại khái nữ minh tinh đều là như vậy đi. Tốt, chớ cùng dạng này fan hâm mộ chấp nhận. Bọn hắn cả một đời cũng không gặp được mấy lần chúng ta dạng này đại minh tinh, nhìn thấy một lần có chút hưng phấn là bình thường. Người nam kia minh tinh 10 phần khinh thường nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Hai người thái độ muốn bao nhiêu ngạo mạn liền có bao nhiêu ngạo mạn. Diệp Thanh Tuyết vừa rồi căn bản cũng không có bất luận cái gì hưng phấn ý tứ, chẳng qua là nhỏ giọng nói một câu mà thôi, nhưng là hai cái này minh tinh lại như thế ngạo mạn. Đừng để ý tới bọn hắn, hiện tại fan cuồng đều như vậy. Một tên người đại diện khinh thường nói. Hừ, Diệp Thanh Tuyết bất mãn hừ một tiếng, Đám người này một sướng một hỏa có chút quá khinh người, nàng cũng không phải cái gì người phen cuồng, chỉ bất quá nói một câu cùng Minh Tinh có điểm giống liền bị những người này pháo oanh một trận. Hạ Thiên mỉm cười, đối Diệp Thanh Tuyết vứt ra một ánh mắt, ý là xem ta. Hạ Thiên đối tên kia chủ quản vẫy vẫy tay, chủ quản tới về sau, Hạ Thiên tại bên tai nàng nói một câu nói, chủ quản nhẹ gật đầu. Oa, các ngươi lại là đại minh tinh a. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói, giọng nói kia là lại khoa trương lại hưng phấn a. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, trực tiếp đem chung quanh cái kia mấy bàn người ánh mắt hấp dẫn tới. Nhỏ giọng một chút, cái kia người đại diện lo lắng nói. Nhanh, mau mau, cho ta hợp cái ảnh, cái này nếu là phát đến trên mạng ta hẳn là có mặt mũi a. Hạ Thiên đối Diệp Thanh Tuyết khoa trương nói, Diệp Thanh Tuyết trực tiếp đưa tay đập một tấm hình. Ngươi làm gì chứ không được chụp ảnh, nhanh xóa. Người nam kia Minh Tinh nói xong cũng đi đoạt Diệp Thanh Tuyết trong tay điện thoại. Thế nhưng là hắn vừa phóng ra một bước, cả người liền nằm trên đất. Không hổ là Minh Tinh a, ngay cả ngã sắp xuống tư thế đều đẹp trai như vậy. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Nhanh đưa ảnh chụp xóa, bằng không ta có thể đi cáo ngươi. Tên kia người đại diện phẫn nộ nói. Ngươi đi cáo đi, Hạ Thiên tùy ý nói, Diệp Thanh Tuyết thừa cơ lại đập một chương. Các ngươi đến cùng muốn thế nào cái kia người đại diện biết, coi như cáo, cũng không thể thế nào, nhưng là ảnh chụp nếu là cái chụp tóc đi lên, vậy coi như hư hại nam minh tinh hình tượng. Ta là fan cuồng, cho ta ký cái tên đi, Hạ Thiên một mặt ngơ ngác bộ dáng. Hết chương 290. Chương 291 minh tinh muốn quyệt nợ. Người đăng FTO. Hạ Thiên cầm mỹ nữ chủ quản vừa rồi lấy tới giấy bút hưng phấn đưa về phía tên kia nam minh tinh, ngươi cho ta ký cái tên, ta liền lập tức xóa ảnh chụp, ngươi đến đáng thương chúng ta đám này fan cuồng a. Hừ, hiện tại fan hâm mộ thật sự là đáng ghét, ngươi liền cho hắn ký cái tên đi. Cái kia nữ minh tinh không nhịn được nói, nàng từ đầu đến cuối đều vô dụng nhìn tới Hạ Thiên, một bộ cao cao tại thượng xem thường người dáng vẻ. Tốt, ta cho ngươi ký. Bất quá ngươi nhất định phải lập tức xóa ảnh chụp. Người nam kia Minh Tinh thấy thêm loại này phen cuồng, vì muốn mình một cái ký tên đều nhanh muốn nổi điên, bất quá hắn cũng tương đối hưởng thụ loại cảm giác này. Nam Minh Tinh tiếp nhận Hạ Thiên trong tay giấy bút, ở phía trên ký tên của mình tốt, ngươi có thể lấy về khoe khoang, hôm nay thấy ta là vinh hạnh của ngươi, ngươi trở về cùng người khác khoe khoang thời điểm nhất định rất có mặt mũi, nhanh đưa ảnh chụp xóa đi. Biểu tỷ, xóa ảnh chụp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Diệp Thanh Tuyết cũng là mười phần thống khoái đem ảnh chụp xóa. Hạ Thiên đem tấm kia có ký tên giấy mở ra, vừa rồi tờ giấy này là chồng lên nhau, giấy được mở ra về sau, phía trên toàn bộ đều là Hạ Thiên điểm đồ ăn, phía dưới là giấy tờ. Giấy tờ bên trên rõ ràng viết 239,000-800 khối. Mỹ nữ, tới đây một chút, Hạ Thiên đối Mỹ nữ chủ quản vẫy vẫy tay chúng ta bàn này đơn đã bị bên cạnh bàn kia minh tinh cho mua, bọn hắn thật người tốt. Đặc biệt hào phóng, ta rất cảm động, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ách nghe được Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đều hướng trong tay hắn giấy tờ nhìn lại. Hạ Thiên chiêu này thực sự là quá lợi hại, mượn ký tên ngụy trang, làm cho đối phương mua mình đơn, phải biết Hạ Thiên bọn hắn nhưng là muốn 108 đạo đồ ăn a, mặc dù đều là nhỏ phần, nhưng là những cái kia đồ ăn bao nhiêu tiền đều có. Sát vách bàn kia mấy cái kia minh tinh càng là sững sờ lừa gạt. Người kia là trần trụi lừa gạt. Còn đại minh tinh đâu, vừa nói xong muốn mời ta ăn cơm, lời ký, hiện tại liền muốn đổi ý. Hạ Thiên cố ý kêu rất lớn tiếng, chung quanh những cái kia tất cả đều nhìn tới, mấy cái kia đại minh tinh bị Hạ Thiên như thế một hô thật sự có chút không có ý tứ. Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Cái kia nữ minh tinh cảm giác có chút mất mặt, vì lẽ đó dự định nhận. Tốt. Lần này coi như ta cắm, ngươi chờ đó cho ta. Người nam kia minh tinh sợ hãi Hạ Thiên đem sự tình làm lớn chuyện, cố ý buông xuống lời hung ác, tiền này tiêu thực sự là quá oan uổng, đến bây giờ hắn còn không biết Hạ Thiên bản kia bao nhiêu tiền vậy. Bất quá mấy ngàn khối tiền hắn vẫn là móc nổi, chỉ có thể nhận thua. Vẫn là đại minh tinh đại khí, đến, đây là giấy tờ, hết thảy mới 239,000-800 khối. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn cố ý đem kim ngạch nơi đó gãy đi ra để người nam kia minh tinh nhìn thấy. 23 vạn người nam kia minh tinh cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Cái gì mấy người khác cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên bọn hắn đến tột cùng điểm thứ gì, thế mà 23 vạn, đây cũng quá kinh khủng đi. Lừa gạt, người đây tuyệt đối là lừa gạt, ta có thể đi cáo ngươi. Người nam kia Minh Tinh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Mọi người mau đến xem nhìn a, Minh Tinh muốn quỵt nợ, Minh Tinh ăn cơm không trả tiền. Hạ Thiên một hô, chung quanh người xem náo nhiệt liền càng ngày càng nhiều, mỹ nữ kia chủ quản bị tình huống như vậy cho làm ngây ngẩn cả người. Sự tình lần này toàn bộ trải qua nàng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, Hạ Thiên bọn hắn bữa cơm này vốn là từ lão xin mời, nhưng là Hạ Thiên lại hướng nàng muốn hết nợ đơn, nàng nhìn thấy bàn kia mấy cái kia Minh Tinh cuồng vọng thái độ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới muốn dạy dỗ giáo huấn bọn hắn. Nàng cũng rất không thích mấy cái kia Minh Tinh, mỗi ngày tới đây đại nhân vật nhiều, nhưng là giống hai cái này Minh Tinh dạng này vẫn là lần thứ nhất trông thấy, tới liền muốn phòng, không cho phòng còn 10 phần cản rỡ. Về sau quản lý ra mặt bọn hắn mới bằng lòng để người đại diện đến xếp hàng quá trình bên trong, những cái kia người đại diện càng là xem ai đều khó chịu. Quản lý đâu các người tiệm cơm quản lý đâu người nam kia Minh Tinh la lớn, đây chính là hơn 20 vạn a, để hắn lập tức trả tiền hơn 20 vạn, hắn có thể chịu không được. Tiên sinh, quản lý bể bộn nhiều việc, ta là tiếp khách chủ quản, có cái gì nói với ta cũng được. Mỹ nữ chủ quản một mặt mỉm cười tiến lên nói. Nói cho người đi, hắn đối với ta tiến hành lừa gạt, người nói một chút đây là làm thế nào chứ người nam kia Minh Tinh khí thế hung hăng nói, lập tức để hắn thay người khác thanh toán hơn 20 vạn, này làm sao có thể để cho hắn không tức giận. Không có ý tứ, tiên sinh, ngài đã ký đơn, chúng ta tiệm cơm đi là chính quy hóa đơn, chỉ cần ngài ký đơn, hóa đơn liền đã đánh tới, hiện tại ta có thể giúp ngài đem hóa đơn lấy tới. Mỹ nữ chủ quản giải thích nói. Vậy căn bản không phải ta nghĩ ký. Nam Minh Tinh muốn giải thích. Cái kia chữ viết là ngài tự tay viết đi, chỉ cần không phải ngài tại bị bức hiếp tình huống dưới ký đơn, chúng ta đều mặc kệ. Mỹ nữ chủ quản đương nhiên sẽ không đi quản người ở giữa ân oán, quy củ của nơi này chính là ký đơn. Thế nhưng là hắn vừa rồi cầm ảnh chụp bức hiếp ta. Nam Minh Tinh cầm ảnh chụp sự tình nói chuyện. Tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta chỉ bức hiếp là bị cưỡng ép ý tứ, thân thể của ngài cũng không nhận được hạn chế tự do. Vì lẽ đó không tính là bức hiếp, mà lại ký đơn bên trên chữ viết tinh tế, cái này chứng minh ngài ký thời điểm 10 phần nghiêm túc. Mỹ nữ chủ quản một mực tại kiên nhẫn giải thích. Ta ký nghiêm túc là bởi vì hắn nói là muốn ta ký tên. Nam Minh Tinh giải thích nói. Vậy liền không về chúng ta quản, nếu như ngài còn có cái gì cần có thể gọi chúng ta. Mỹ nữ chủ quản nói xong trực tiếp rời đi nơi đó. Mặc kệ Nam Minh Tinh hơi sững sờ. Ai? Đây chính là đại Minh Tinh a, ăn cơm không trả tiền, liền muốn quỵt nợ, Minh Tinh thật không tầm thường a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó mỉa mai nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám gạt ta tiền, số tiền này ta có thể cầm, nhưng là ngươi nghĩ kỹ, đã ta đều bỏ ra hơn 20 vạn đầu to tiền, ta liền không quan tâm lại tiêu 20 vạn để ngươi biến thành tàn phế. Người nam kia Minh Tinh hung hãn nói, bất quá hắn thanh âm rất thấp, chỉ có bọn hắn cùng Hạ Thiên bàn này có thể nghe thấy. Ta rất sợ đó a à, Hạ Thiên tiện tiện nói, nét mặt của hắn muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện, tự liền Diệp Thanh Tuyết nhìn đều muốn hung hăng sửa chữa hắn một trận. Hừ, người chờ đó cho ta, người nam kia Minh Tinh đập cái bàn một chút, trực tiếp đứng dậy muốn đi. Uy, ngươi nếu là không trả nợ, cổng bảo an cũng không thể để ngươi đi, ngày mai đầu để chính là Minh Tinh tiệm cơm quỵt nợ. Hạ Thiên kêu rất lớn tiếng. Phục vụ viên. Quét thẻ người nam kia Minh Tinh quả thực liền bị Hạ Thiên làm tức chết. Hắn hôm nay nhận thua, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, lập tức bị người ta giở trò hơn 20 vạn, hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này đâu, hắn muốn trả thù, hắn muốn tìm người đến hung hăng sửa chữa Hạ Thiên một trận. 20 vạn ta đã đủ mua lấy ngươi một đôi chân. Nam Minh Tinh nắm chặt lại nắm đấm của mình hung hãn nói. Hết chương 291. Chương 292 chú ý thân phận. Người đăng FTO. Hạ Thiên, người thật giống như chơi có chút quá phát hỏa, đây chính là hơn 20 vạn a. Diệp Thanh Tuyết cau mày nói, vô luận là ai cũng không thể đem cái kia hơn 20 vạn không làm tiền, người nam kia Minh Tinh bị Hạ Thiên hố 20 vạn, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Ai bảo hắn khi dễ biểu tỷ, Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Nghe được Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết trong lòng ấm áp. Hạ Thiên là vì hắn mới đi giáo huấn người nam kia Minh Tinh, cái này khiến lòng của nàng thật rất cảm động, nếu như Hạ Thiên không phải nàng biểu đệ, nói không chừng nàng thật sẽ yêu Hạ Thiên. Ta xem bọn hắn khẳng định biết trả thù, Băng Tâm nói. Hạ Thiên mỉm cười, hắn sợ hãi trả thù sao? Hắn là sợ phiền phức người sao? Tự liền tưởng Thiên Thư hắn còn không sợ, như thế nào lại đi sợ hãi một minh tinh đâu? Hạ Thiên thừa nhận mình là một kẻ lưu manh, Ngạn Ngữ nói tốt, lưu manh biết phó, không ai ngăn nổi. Ngạn Ngữ còn nói tốt, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, giống xong ta liền đi. Mỹ nữ kia chủ quản đem tình huống bên này ngay lập tức gọi điện thoại báo cho Từ Lão Gia Tử, Từ Lão Gia Tử đã nói cho nàng biết, Hạ Thiên bọn hắn là quý khách, cho nên nàng sợ hãi một hồi sẽ xuất hiện cái gì đặc thù tình trạng. Từ Lão Gia Tử hồi phục là, lập tức đến. Nghe được Từ Lão Gia Tử, Mỹ nữ chủ quản càng thêm vững tin Hạ Thiên thân phận không tầm thường. Người A, người đến đó, cái kia liền sẽ có phiền phức. Diệp Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. Ta từ Hoành Đao hướng Thiên Tiếu, cười xong ta liền đi đi ngủ, tỉnh ngủ ta lấy thêm lên đao, ta lại Hoành Đao hướng Thiên Tiếu. Hạ Thiên trả lời thực sự là quá sâu sắc, quả thực liền phải đem Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đều té xỉu. Món ăn lên. Oa, thật là tinh xảo a. Đồ ăn vừa lên đến liền đem Diệp Thanh Tuyết ánh mắt đều hấp dẫn tới, thức ăn này mặc dù bàn rất nhỏ, nhưng là làm lại hết sức tinh xảo, theo ở bề ngoài nhìn lại cũng làm người ta muốn ăn. Hai người các người uống chút gì không? Hạ Thiên hỏi. Nước trái cây. Bia. Hai người đồng thời nói. Nói nước trái cây chính là Diệp Thanh Tuyết, nói bia chính là Băng Tâm, Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết đồng thời quay đầu nhìn về phía Băng Tâm. Người muốn uống rượu? Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Ân, Băng Tâm có điểm tâm phiền, nàng muốn uống chút rượu, bất quá vì cái gì tâm phiền chính nàng cũng không biết, có thể là bởi vì chính mình ca ca muốn tới, cũng có thể là bởi vì Hạ Thiên. Nàng biết mình ca ca lợi hại, nàng không rõ ràng mình rốt cuộc có thể hay không cùng hắn trở về. Vạn nhất nàng thật cùng ca ca trở về, cái kia nàng cùng Hạ Thiên ở giữa liền thật không thể nào. Tốt, ta cùng ngươi uống. Diệp Thanh Tuyết nhìn ra Băng Tâm mấy ngày nay có điểm tâm tình không xong, nàng dự định cùng Băng Tâm thật tốt uống một bữa. Uống rượu gì? Hạ Thiên mặc dù không biết hai người bọn họ tại sao phải uống rượu, nhưng là đã các nàng muốn uống rượu, Hạ Thiên cần phải làm là cho các nàng lấy rượu, đợi các nàng uống say đem các nàng đưa trở về, bảo hộ hai người bọn họ an toàn. Các nhĩ tân bia, liền muốn Tôn Hồng Lôi đại ngôn cái kia, chính là đủ ý tứ cái kia. Diệp Thanh Tuyết nói. Mỹ nữ chủ quản nhìn về phía Hạ Thiên, ý là tại hỏi thăm Hạ Thiên. Tới trước một dương đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Được rồi, trải qua Hạ Thiên đồng ý, Mỹ nữ chủ quản nhẹ gật đầu, để người đi lấy rượu. Băng Tâm tỷ, Tôn Hồng Lôi là các ngươi nơi đó minh tinh a, có phải là cũng cùng vừa rồi cái kia hai minh tinh giống như a? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn gần nhất gặp phải minh tinh thật đúng là không ít. Không giống. Tôn Hồng Lôi là các nhĩ tân bản địa minh tinh, khoảng cách ta nơi đó không xa, bọn hắn cùng Tôn Hồng Lôi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, Tôn Hồng Lôi đối người 10 phần hòa khí, ta trước kia liền gặp qua hắn một lần, hắn rất yêu cười. Băng Tâm giải thích nói, ta nhớ được hắn diễn người xấu diễn giống, Hạ Thiên cũng nhớ kỹ cái kia Tôn Hồng Lôi. Hắn nhưng so sánh những cái kia bơ tiểu sinh đàn ông nhiều. Băng Tâm cũng rất thích Tôn Hồng Lôi. Nàng cảm giác Tôn Hồng Lôi bá khí dáng vẻ cùng Hạ Thiên rất giống, bất quá Hạ Thiên so Tôn Hồng Lôi đẹp trai hơn một chút. Rượu của các ngươi tới, mỹ nữ chủ quản đem rượu cầm tới. Mở mấy cái mỹ nữ chủ quản một mặt mỉm cười hỏi, bất quá nàng lập tức liền phát hiện mình quên mang bình đồ mở nút chai không có ý tứ, ta cái này đi lấy bình đồ mở nút chai. Không cần, Hạ Thiên mỉm cười, hai tay cầm lấy hai bình bia, ngón tay cái dùng sức bắn ra, hai cái nắp bình cao cao bay lên. Hạ Thiên đem hai bình rượu để lên bàn, sau đó tay phải vừa tiếp xúc với, hai cái nắp bình trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Dùng ngón tay lên bia, quá khoa trương đi, mỹ nữ chủ quản hơi sững sờ, nàng dùng tay nắm bóp mặt mình, nàng xác định mình không phải đang nằm mơ. Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên thực sự là quá bạo lực, thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại cũng không hiểu được che lấp, tùy tiện tại trước mặt người khác sử dụng như thế không thể tưởng tượng năng lực. Quả thật làm cho người chấn kinh. Tiên sinh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng ngón tay lên nắp bình, trước kia nhìn thấy rất đa dụng đúa, bật lửa. Mỹ nữ chủ quản kính nể nói. Chớ để ý hắn, hắn chính là cái đồ biến thái. Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, nàng cùng Băng Tâm một người cầm tới một chai bia, hai người thật cứ như vậy uống. Nhìn thấy các nàng hai cái uống rượu phương thức, Hạ Thiên đều bị chấn kinh, hai người bọn họ thế mà tại dùng bình thổi. Biểu tỷ, hai người các ngươi như thế uống rất nhanh liền sẽ thêm. Hạ Thiên nhắc nhở. Không uống nhiều còn uống nó làm gì, Diệp Thanh Tuyết mười phần thống khoái nói. Nghe được Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên cũng chỉ có thể giữ yên lặng, theo các nàng hai cái đi tốt. Ngay tại Hạ Thiên buồn bực thời điểm, Từ lão gia tử tới, nhìn thấy Từ lão gia tử đến, mỹ nữ chủ quản cũng là vội vàng đi lên chào hỏi. Ăn thế nào? Từ lão gia tử trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên người. Mùi vị không tệ, đồ vật cũng rất mới mẻ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu tán thưởng nói, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi có phiền phức, vì lẽ đó tới xem một chút. Từ lão gia tử mỉm cười. Ta có thể có phiền toái gì? Hạ Thiên cũng không cho rằng mình sẽ có phiền toái gì, mặc dù hắn biết người nam kia minh tinh sẽ cho hắn tạo thành một điểm nhỏ phiền phức, nhưng là hắn căn bản cũng không đem cái kia xem như là phiền phức. Người A, người bây giờ đều là thân phận gì, một số thời khắc những này phiền toái nhỏ căn bản cũng không cần chính người tự mình động thủ, mà lại có rất nhiều sự tình căn bản cũng không cần động thủ. Từ lão gia tử thản nhiên nói, hắn cũng nhìn thấy nơi đó ngay tại suy bình Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm. Bất quá cũng không có nói cái gì, hắn biết sự tình gì mình cai quản, sự tình gì không quản lý. Ta thân phận gì đều không phải, ta chẳng qua là một cái lập tức lên đại học học sinh mà thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Từ lão, mấy người kia trở về, bọn hắn mang theo một đám người, nhìn qua tựa như là lưu manh. Mỹ nữ chủ quản chạy tới vội vàng nói, nàng nhìn thấy trùng trùng điệp điệp một đám người. Không cần phải để ý đến, bọn hắn vào không được. Từ lão mười phần tự tin nói, bởi vì hiện tại Thiên Hy cửa bên ngoài có hai người, một cái là Cao Phi, một cái là Phạm Tiến. Hết chương 292. Chương 293 cổ đông tới. Người đang ép tuy ô. Có Phạm Tiến cùng Tiểu Phi tại cửa ra vào, mấy cái đơn giản lưu manh muốn thông qua bọn hắn nơi đó quả thực chính là không thể nào, điểm này từ lão vẫn là có lòng tin, mặc dù hắn mới quen Phạm Tiến. Nhưng là Phạm Tiến thực lực không có chút nào so Tiểu Phi chênh lệch, mà lại Phạm Tiến đã từng đi lính, là một cái toàn năng hình nhân tài. Lúc này tiệm cơm cổng bị một bang tiểu lưu manh chặn lại, hết thảy có hơn 10 người, người nam kia minh tinh cùng nữ minh tinh đứng tại đám kia tiểu lưu manh sau lưng, khí diễm người phần phách lối. Không liên quan chuyện của các ngươi, đều tránh ra cho ta. Người nam kia minh tinh la lớn. Nơi này là Thiên Hy cửa. Các ngươi như thế đại bang người cũng không giống như là tới ăn cơm. Phạm Tiến cùng Tiểu Phi đứng phía sau mấy tên bảo an. Chúng ta xác thực không phải tới ăn cơm, hôm nay ta muốn dẫn đi ở giữa mặt một người. Người nam kia minh tinh không có sợ hãi nói, bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, hắn tự nhiên sẽ không sợ sệt mấy cái nhỏ bảo an. Về phần Phạm Tiến cùng Tiểu Phi, hắn đã đem hai người kia xem như bảo an đầu lĩnh. Trong mắt hắn, bảo an đầu lĩnh vẫn là bảo an. Nơi này là Thiên Hy cửa, muốn gây chuyện lời nói, ta cũng sẽ không nương tay. Tiểu Phi lạnh lùng nói. Tiểu tử thúi, ngươi một cái bảo an cùng ta cuồng cái gì, ta một cái phim tiền kiếm được là ngươi cả một đời đều không kiếm được. Người nam kia minh tinh vô cùng cản rỡ nói, hắn xem thường nhất chính là đồng phục an ninh vụ viên loại nghề nghiệp này, vì lẽ đó hắn cũng lười dùng tốt giọng nói đi đối đãi Tiểu Phi. Ta nói ngươi không qua được. Ngươi liền không qua được. Tiểu Phi lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn giống như là dã thú đồng dạng, nhìn chòng chọc vào người nam kia minh tinh. Người nam kia minh tinh bị Tiểu Phi nhìn chằm chằm giống như là bị dã thú tập trung vào, bất quá hắn nhìn một chút bên người những tên côn đồ các cái kia, lòng tin lại tới, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không nhanh tránh ra, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ phế. Ngươi có thể thử một chút. Tiểu Phi vẫn là lãnh khốc như vậy, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy dọa người. Tựa như là một đầu sói đói. Bên trên, cho ta cùng tiến lên, phế đi hắn. Nam minh tinh đối bên người những tên côn đồ các cái kia nói. Những tên côn đồ các cái kia trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mấy cái kia bảo an cũng phải hướng về phía trước, bất quá đều bị Phạm Tiến ngăn cản, các ngươi nhìn xem là được rồi, mấy người này căn bản cũng không đủ ta cùng Tiểu Phi điểm. So tài một chút ai đánh nhanh thế nào. Tiểu Phi lạnh lùng nói. Hắn đối với người nào nói chuyện đều là cái dạng này, liền xem như đối mặt Từ lão cùng Hạ Thiên thời điểm hắn cũng là cái dạng này. Vì lẽ đó Phạm Tiến đã thành thói quen. Tốt, hết thảy 13 người, nhìn xem hai người chúng ta ai nhanh hơn một chút. Phạm Tiến nói có đúng không, sử dụng vũ khí, Hạ Thiên đã yêu cầu qua bọn hắn, bình thường không cho phép sử dụng vũ khí. Trừ phi là tại sinh tử bác kích bên trong mới có thể sử dụng. 13 người, nói cách khác hai người bọn họ chỉ cần trong đó một cái chơi ngã 7 người, vậy coi như thắng. Hai người thuyết phục liền động, Tiểu Phi tốc độ rất nhanh, hai chân bay đạp, lập tức liền đạp bay đi ra 4 người. Ta dựa vào, Tiểu Phi, ngươi chơi xấu. Phạm Tiến một tay một cái trực tiếp đem người ném ra ngoài, sau đó hai tay chống địa, hai chân đạp bay đi ra hai người, cũng đồng dạng chơi ngã 4 người. Hừ, Tiểu Phi không có, nói chuyện, một quyền một cái, lần nữa đánh bại hai người. Phạm Tiến nhìn thấy Tiểu Phi đắc thủ, ngay tại phóng tới người thứ ba, hắn lại thế nào khả năng để Tiểu Phi một người đắc thủ đâu, hai tay lần nữa ném ra hai người, sau đó một cước đá vào người cuối cùng má trái bên trên. Cùng lúc đó, Tiểu Phi nắm đấm cũng đánh vào người kia trên má phải. Hai người đồng thời đắc thủ, mỗi người 6 nửa, bất phân cao thấp. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, tất cả mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người nam kia minh tinh không đợi nói ra cái gì giễu cợt, liền thấy mình tìm đến những tên côn đồ các cái kia ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Người nam kia minh tinh nhìn thoáng qua nằm trên đất mấy cái kia tiểu lưu manh không giải thích được nói. Nhưng là hắn rất nhanh liền ý thức được, mình tìm đến đám người kia bị người đánh bại, chính là trước mặt hai gia hỏa này, đem hắn tìm đến cái kia 13 người tất cả đều đánh tới. Hắn đột nhiên cảm giác có chút không thực tế, vừa rồi hết thảy tựa như là đang đóng phim đồng dạng, hắn thậm chí hoài nghi đây là đạo diễn an bài một trận khách mời phiến. Thế nhưng là nhìn thấy nằm trên mặt đất đồng thời gào thảm mấy người kia, là hắn biết đây hết thảy đều là thật. Người mới vừa rồi là nói muốn để bọn hắn phế đi ta sao? Tiểu Phi đứng tại người nam kia minh tinh trước mặt lạnh lùng nói. Nam minh tinh thân thể không ngừng lui lại, hắn cảm giác Tiểu Phi tựa như một đầu dã thú, mà không phải người. Ngươi muốn làm gì? Ta là minh tinh, ta thế nhưng là nhân vật công chúng, nếu như ngươi dám. Tiểu Phi một quyền đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem người nam kia minh tinh đánh bại trên mặt đất. Nếu như ngươi lần sau còn dám dẫn người tới đây gây chuyện lời nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tiểu Phi nói tiếng âm rất lạnh, tựa như là một đầu hung ác sói hoang đồng dạng. Không người nào dám đi chất vấn hắn. Đáng ghét, ngươi biết ngươi đánh người nào không? Ta muốn đi cáo ngươi. Nam Minh Tinh người đại diện vội vàng đi đỡ Nam Minh Tinh. Tiểu Phi một cước đem cái kia người đại diện đá bay đi thôi, còn cần hay không càng nhiều chứng cứ. Cái kia nữ minh tinh đã sợ choáng váng, làm Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, nàng bị hù trực tiếp tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, một dòng nước nóng theo bắp đùi của nàng chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Sư phụ không cho ta đánh nữ nhân, Tiểu Phi lạnh lùng nói. Tên kia người đại diện lấy điện thoại ra Hứa tổng, Đoạn Dục bị người đánh, hiện tại mặt đều đánh sưng lên, phía dưới hí không có cách nào đập. Trải qua người đại diện khóc lóc kể lể, đối phương rốt cục quyết định muốn tới nơi này. 10 phút sau, cái kia Hứa tổng đi tới Thiên Hy cửa chính, hắn xuống xe về sau, vội vàng đi thăm dò nhìn Đoạn Dục tổn thương, nhìn thấy Đoạn Dục cái kia mặt sưng lúc hắn nhướng mày để quản lý đi ra, ta là nơi này cổ đông. Hứa tổng là nơi này cổ đông một trong, Thiên Hy cửa hết thảy có 14 nhà chính thức cổ đông, trong đó 4 cái đại cổ đông là Tăng Nhu, Tiểu Mã Ca, Hỏa Lão Gia Tử cùng Từ Lão. Mà lão bản thì là Hạ Thiên. Đây là mọi người cùng nhau đề cử đi ra, bởi vì chỉ có để trong này treo lên Hạ Thiên danh tự, mới sẽ không có đại nhân vật tới đây nháo sự, về phần tiểu nhân vật bọn hắn là có thể giải quyết. Quản lý rất nhanh liền đến đây, quản lý là một vị thành thục ổn trọng nam sĩ, hắn tự nhiên nhận biết Hứa tổng. Hứa tổng, ngài đã tới. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì để bảo an lung tung đánh người, Đoạn Dục thế nhưng là ta đầu tư phần dưới phim nhân vật nam chính. Hứa tổng bất mãn hết sức nói. Hứa tổng, là hắn dẫn người đến gây chuyện, quản lý mỉm cười nói. Hắn dẫn người nháo sự, hắn là minh tinh, làm sao có thể dẫn người đến nháo sự? Hứa tổng chất vấn. Hứa tổng, ngài có thể tính tới, vừa rồi bên trong có người lừa gạt ta hơn 20 vạn, ta tìm người đến phân xử, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có để ta đi vào, còn đem ta đánh thành dạng này. Đoạn Dục một mặt ủy khuất nói. Hết chương 293. Chương 294 người bị khai trừ. Người đăng FTO. Nam Minh Tinh Đoạn Dục phàn nàn để Hứa tổng cảm giác thật mất mặt, bất kể nói thế nào chính mình cũng là nơi này cổ đông một trong, nhưng là bảo an lại đem mình tìm nam diễn viên đánh. Cái này khiến hắn làm sao có thể thoải mái. Ai đánh? Hứa tổng giọng nói bất mãn hết sức mà hỏi. Ta, Tiểu Phi lạnh lùng nói, Phạm Tiến cũng không nói lời nào, mà là 10 phần hứng thú đánh giá Hứa Tổng, bất quá hắn vẫn đứng ở Tiểu Phi bên cạnh, cái này đã nói rõ, hắn vừa rồi cũng có động thủ. Hai người các ngươi đều có phần đi, Hứa Tổng biểu lộ nghiêm túc nói ra, khai trừ hai người bọn họ, trừ bọn hắn tiền lương, gọi điện thoại báo cảnh, đem bọn hắn giao cho cảnh sát. Hứa Tổng, cái này ta chỉ sợ không làm chủ được. Quản lý lúng túng nói. Hừ, ta là nơi này cổ đông, ta không có để ngươi làm chủ, ta quyết định. Hứa Tổng hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức nói. Là ai muốn khai trừ người của ta a? Đúng lúc này Từ lão gia tử xuất hiện tại cửa ra vào. Từ lão, ngài cũng tại a? Hứa Tổng nhìn thấy Từ lão gia tử thời điểm hơi sững sờ, nếu như là đặt ở trước kia, Từ Đức Xuyên trong mắt hắn chẳng qua là đồ cổ con buôn mà thôi, căn bản là không coi là gì, nhưng là hiện tại Từ Đức Xuyên thân phận khác biệt, hắn là thay Hạ Thiên làm việc. Hạ Thiên là ai dám đối kháng chính diện Tưởng Thiên Thư, đồng thời để Tưởng Thiên Thư nhận sợ người, từ khi Tưởng Thiên Thư rời đi Giang Hải thành phố về sau, Hạ Thiên chính là Giang Hải thành phố bá vương. Đi theo Hạ Thiên người làm sao khả năng thân phận không cao. Toàn bộ Giang Hải thành phố đều biết cùng Hạ Thiên thân cận nhất bốn người là ai, Mã Vĩnh Trinh, Hỏa Lão Gia Tử, Tăng Nhu cùng Từ Đức Xuyên. Bốn người bọn họ đại biểu cho Hạ Thiên, cũng lãnh đạo hiện tại Giang Hải thành phố. Vì lẽ đó hắn thấy Từ Lão Gia Tử đương nhiên phải khách khách khí khí. Hứa Tổng, người thật là lớn khí chẳng a, vừa đến đã muốn khai trừ người của ta. Từ Lão Gia Tử bất mãn hết sức nói. Từ Lão, ta cũng không phải cùng ngài không qua được. Người của ngài đã thương ta tìm đến diễn viên, ngươi xem một chút đánh thành dạng gì, ta mới đầu tư phim nhân vật nam chính a, đây chính là tiểu thanh tân nhân vật, bị đánh thành dạng này còn thế nào đi quay phim a. Hứa Tổng bất mãn hết sức nói, hiện tại hắn chiếm lý, vì lẽ đó hắn nói chuyện lực lượng cũng đủ. Ngươi biết ngươi cái này minh tinh muốn đi tìm ai phiền phức sao, còn có ngươi để ta khai trừ hai người kia đều là thân phận gì? Từ Lão Gia Tử mỉm cười tiếp tục nói ra, ta có thể không quản chuyện này, nhưng là ta sợ hãi ngươi hối hận. Ta hối hận? Hứa Tổng hơi sững sờ, hắn nghe được, Từ Lão trong lời nói tựa như là có một tia ý cảnh cáo, nói nghe một chút. Hai người bọn họ, một cái là Hạ Thiên đồ đệ, một cái là Hạ Thiên tiểu đệ, ngươi xác định còn muốn ta khai trừ bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến cục cảnh sát đi sao? Từ Lão Gia Tử vẫn là nở nụ cười nhìn xem người kia. Hạ Thiên đồ đệ Hứa Tổng hơi sững sờ, sau đó gấp vội vàng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hắn đắc tội ai cũng đi, chính là không thể đắc tội cùng Hạ Thiên có liên quan người. Hạ Thiên bao che khuyết điểm đây chính là nổi danh, lúc trước cũng bởi vì Tưởng Thiên Thư mắng một câu tiểu mã ca, Hạ Thiên liền muốn giết Tưởng Thiên Thư. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên đến tột cùng là hạng người gì. Đừng có gấp nói hiểu lầm a, người tìm đến cái này nam minh tinh vừa rồi tại bên trong lúc ăn cơm, mắng Hạ Thiên biểu tỷ, Hạ Thiên cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn, hắn hiện tại liền mang theo nhiều người như vậy muốn trả thù. Người nói chuyện này ta đến cùng có quản hay không đâu? Từ Lão Gia Tử vẫn là một mặt mỉm cười, bất quá hắn kém chút để Hứa Tổng sụp đổ. Hắn hiện tại đã là triệt để nói không nên lời. Quản hắn là cái gì Hạ Thiên, mùa đông, hắn đem ta đánh thành dạng này, liền nhất định phải để hắn trả giá đắt. Nam Minh Tinh Đoạn Dục hung hãn nói. Hứa Tổng quay đầu lại, hung tận nhìn xem Đoạn Dục. Đoạn Dục, người bị khai trừ, bộ này mới hí từ hôm nay trở đi không có người bất cứ chuyện gì. Còn có bên kia cái kia, cũng không có ngươi chuyện. Hứa Tổng nói là cái kia nữ minh tinh, hắn là phía đầu tư, hí còn không có chính thức khai mạc, hắn có quyền đổi đi tất cả diễn viên. Đoạn Dục cùng cái kia nữ minh tinh nghe được Hứa Tổng triệt để ngây ngẩn cả người, hai người bọn họ thế mà bị đuổi, bộ này hí là bọn hắn thật vất vả mới nhận được, mặc dù bọn hắn cũng là minh tinh, nhưng là cho tới nay đều là tam tuyến minh tinh, hàng hai xoa điểm một bên. Cho tới bây giờ đều không có diễn qua diễn viên chính, thật vất vả tiếp một bước vở kịch, hơn nữa còn là nhân vật chính. Nhưng là hiện tại hắn thế mà bị phía đầu tư khai trừ. Hứa Tổng, ngài không thể làm như vậy, ta thế nhưng là người chọn lựa thích hợp nhất a, vì bộ này đùa ta tìm rất nhiều người. Nam Minh Tinh Đoạn Dục năn nỉ nói. Cút đi, đừng ô uế con mắt của ta, Hứa Tổng lạnh lùng nói. Hứa Tổng, ngài không thể dạng này. Ngài thế nhưng là quy tắc ngầm ta, ngài đáp ứng để ta làm nữ số 1. Cái kia nữ minh tinh lo lắng nói. Nghe được quy tắc ngầm thời điểm, Từ Lão bọn người toàn bộ đều là cười khinh bỉ. Hứa Tổng cũng cảm giác hết sức khó xử, nói bậy bạ gì đó, ngươi có tin ta hay không, cáo ngươi phỉ báng, Lăn, nhanh lên cút cho ta. Hứa Tổng Bảo Tiêu trực tiếp từ phía sau đi ra, lôi kéo nam minh tinh Đoạn Dục cùng nữ minh tinh đi rất xa, sau đó ném tới lập tức trên đường Hứa Tổng để các ngươi lăn, lại không lăn chúng ta liền không khách khí. Từ lão, ngài nhìn ta xử lý ngài còn hài lòng không? Hứa Tổng nở nụ cười nói. Hứa Tổng, bằng không nói thế nào ngươi là Thiên Hy cửa cổ đông đâu, làm lên chuyện đến chính là thống khoái. Từ lão ra tử cười lớn nói. Ha ha, Hứa Tổng lúng túng cười một tiếng. Hắn tự nhiên nghe ra từ lão gia tử lời nói bên trong nói móc, bất quá cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, nếu không thật đúng là không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như người nam kia minh tinh Đoạn Dục thật dẫn người xông vào. Hậu quả kia Hứa Tổng đã không dám tưởng tượng tiếp. Hắn tự nhận là mình điểm này thế lực căn bản cũng không khả năng cùng Giang Hải tứ công tử bên trong bất luận cái gì một nhà so sánh, Ôn ra sự tình hắn cũng nghe nói. Hạ Thiên vừa về đến Giang Hải tứ công tử một trong Ôn Triệu Hoa liền bị hắn biến thành ngớ ngẩn, mà Ôn gia cũng bị đuổi ra khỏi Giang Hải thành phố. Cùng Ôn gia so sánh, hắn làm liền xem như mua bán nhỏ, thế nhưng là tự liền Ôn gia như thế quái vật khổng lồ cũng không dám đắc tội Hạ Thiên, ngoan ngoãn rời xa, hắn lại coi là cái gì đâu. Có thể trở thành Thiên Hy cửa cổ đông một trong, đây đã là hắn đáng giá nhất khoe khoang đồ vật, hắn ở bên ngoài có thể nói hắn cùng Hạ Thiên có quan hệ. Hắn là Hạ Thiên cái này phe phái người. Đứng đội, hiện tại Giang Hải thành phố những cái kia có mặt mũi đại nhân vật đều muốn đứng trước cái lựa chọn này. Đứng tại Hạ Thiên cái đội ngũ này, vẫn là Tưởng Thiên Thư đội ngũ. Tưởng Thiên Thư là một cái thâm bất khả trắc đại nhân vật, mà Hạ Thiên thì là một cái tân tú. Một cái là hùng bá một phương lang vương, một cái khác là tân tú mãnh hổ, hổ lang bên trong chỉ có một cái có thể là Giang Hải thành phố bá vương. Ta có thể gặp một lần Hạ Tổng sao? Hứa Tổng nở nụ cười mà hỏi. Hết chương 294. Chương 295 mạnh nhất thủ vệ. Người đăng FTO. Lần sau đi, Hạ Thiên hiện tại không muốn bị người quấy rầy. Từ lão gia tử có thể xưng hô Hạ Thiên danh tự, nhưng là người khác không thể, đây là hắn đặc quyền, thân là Hạ Thiên người thân cận nhất mới có đặc quyền. Cái khác cổ đông chỉ có thể xưng hô Hạ Thiên là Hạ Tổng. Phía ngoài những đại nhân vật kia cũng đều chỉ có thể xưng hô Hạ Thiên là Hạ Tổng, chỉ có tứ đại cổ đông mới có thể xưng hô Hạ Thiên danh tự, bởi vì bọn họ là Hạ Thiên người thân cận nhất. Vậy ta ngày khác lại đi bái phỏng, Hứa Tổng không có chút nào sinh khí, giống hắn như vậy đại nhân vật bình thường nói muốn gặp ai, người kia nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh, nhưng là hiện tại hắn muốn gặp là Hạ Thiên, coi như bị cự tuyệt, hắn cũng không dám tức giận. Hứa Tổng, làm tốt chính mình là được. Hạ Thiên không thích bị người quấy rầy hắn cuộc sống bây giờ, liền xem như chúng ta bình thường cũng sẽ không đi quấy rầy hắn. Từ lão gia tử thản nhiên nói. Đa tạ từ lão đề điểm, hôm nào ta nhất định đến nhà bái tạ. Hứa Tổng gật đầu nói. Thiên Hy trong môn, Hạ Thiên căn bản là không có đi để ý tới bên ngoài phát sinh hết thảy. Nếu như Phạm Tiến cùng Tiểu Phi ngay cả mấy cái tiểu lâu la cũng đỡ không nổi, vậy hắn sẽ phải thật tốt sửa chữa hai người bọn họ. Hắn hiện tại sầu muộn chính là biểu tỷ cùng băng tâm tỷ, hai người bọn họ là thật bắt đầu uống. Hai người bọn họ hết thảy đã uống 10 bình bia, mà lại hai người còn tại uống. Thanh Tuyết, ta muốn đi ca hát, băng tâm vựng vựng hồ hồ nói. Tốt, chúng ta liền đi ca hát, Hạ Thiên, người dẫn chúng ta đi ca hát, tuyển cái tốt một chút địa phương. Diệp Thanh Tuyết cũng có chút mơ hồ, nhưng là nghe được băng tâm đề nghị đi ca hát, nàng cũng muốn ca hát. Hai người các ngươi đều uống tới như vậy, chúng ta về nhà đi, lần sau lại đi. Hạ Thiên khuyên nhủ. Không được, ta liền muốn hôm nay đi, ngươi có phải hay không trưởng thành đều không ngừng biểu tỷ lời nói. Diệp Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện khí thế tuyệt không thấp, lại lấy ra nàng khi còn bé đối phó Hạ Thiên bộ kia. Không thể không nói, Hạ Thiên thật đúng là ăn nàng một bộ này, vừa nhìn thấy biểu tỷ lại lấy ra nàng lấy trước kia phó dã man dáng vẻ. Hạ Thiên cũng chỉ có thể thật thỏa hiệp tốt a, ta để từ lão đi an bài. Ngươi lợi hại như vậy, ta chỉ muốn để ngươi một người bảo hộ ta, không cần bọn hắn. Băng Tâm chóng mặt nói, nàng trong tiềm thức còn nhớ rõ Hạ Thiên là cao thủ có thể bảo hộ nàng chuyện này. Thế nhưng là ta không có bằng lái a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ được rồi, tùy tiện tìm một nhà gần một chút cây TV đi, đợi các nàng điên đủ liền đưa nhà khách tốt. Có thể tự mình đi sao? Hạ Thiên nhìn về phía hai nữ hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi nghĩ rằng chúng ta uống nhiều quá, lừa gạt ngươi, người lão tỷ ta trước kia nhiều nhất uống qua 10 bình bia, Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, nàng nói không sai, Hạ Thiên nhìn nàng tình trạng, trừ mặt có chút hồng bên ngoài, cái khác hết thảy bình thường. Tốt ga, vậy thì tìm một nhà cách nơi này gần một chút địa phương. Hạ Thiên nói, không thể để người khác đi theo, Diệp Thanh Tuyết cảnh cáo nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn mang theo Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm rời đi Thiên Hy cửa, mỹ nữ chủ quản cảm giác Hạ Thiên thập phần thần bí, tự liền từ lão đối với hắn đều tôn kính như vậy, cho nên nàng vẫn luôn đang chăm chú Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn rời khỏi, nàng vội vàng tiến lên tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao? Không có gì, cảm ơn. Hạ Thiên mỉm cười, hắn rất hài lòng cái này mỹ nữ chủ quản hôm nay cách làm. Hoan nghênh lần sau quang lâm, mỹ nữ chủ quản cảm thán Hạ Thiên đi quá nhanh, nhưng là nàng nhìn thấy Hạ Thiên bên người hai mỹ nữ kia lúc, liền bỏ đi chào hỏi chuẩn bị. Nhất định sẽ, Hạ Thiên nói xong mang theo hai người đi ra Thiên Hy cửa. Từ lão gia tử bọn hắn vẫn luôn ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, từ lão tiến lên hỏi ta đưa các ngươi về nhà đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần, hai người bọn họ muốn đi bộ một chút, các ngươi đi về trước đi. Hạ Thiên nói. Vậy được rồi, có gì cần liền gọi điện thoại cho ta. Từ lão gia tử xưa nay sẽ không đi ngỗ nghịch Hạ Thiên. Hạ Thiên nói cái gì hắn liền nghe cái gì, hắn biết mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Hạ Thiên cho, nếu như không phải Hạ Thiên, vẻn vẹn là một cái Từ gia liền có thể đem hắn diệt, nhưng là hiện tại hắn đạt được địa vị cần phải so lúc ấy Từ gia địa vị mạnh hơn nhiều. Từ gia tại Giang Hải thành phố chỉ có thể miễn cưỡng coi là một cái tiểu gia tộc, nhưng là hiện tại dù cho những đại gia tộc kia thấy hắn cũng phải xưng hô hắn một tiếng Từ lão. Mặc dù tiền hắn không có bao nhiêu, nhưng là mặt mũi và địa vị có thể nói là 10 phần cao, có mặt mũi và địa vị, tiền kia về sau liền có rất nhiều cơ hội đi kiếm lời. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn thay Hạ Thiên làm tốt chuyện, vậy hắn liền có thể đạt được hắn muốn hết thảy. Từ lão mang theo Phạm Tiến cùng Tiểu Phi rời đi Thiên Hy cửa. Giang Hải Đại học bên cạnh chính là không bao giờ thiếu cây TV, nơi này đâu đâu cũng có cây TV, Hạ Thiên vì để tránh cho phiền phức, tìm một nhà tương đối lớn, tương đối chính quy một nhà. Hạ Thiên cũng không phải sợ phiền phức, hắn chẳng qua là không muốn gây phiền toái mà thôi. Mở bao xương, Hạ Thiên đi vào sân khấu nói. Tiên sinh, ngài muốn cái gì bao phòng sân khấu người nữ phục vụ hỏi. Hoàn cảnh tốt nhất, Hạ Thiên trực tiếp vung qua 1 vạn khối tiền, nhìn thấy 1 vạn khối thời điểm người nữ phục vụ đều ngây ngẩn cả người, vô luận từ nơi nào nhìn, Hạ Thiên đều không giống như là một cái cao phú soái. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà vừa ra tay chính là 1 vạn khối. Tiên sinh, không dùng đến nhiều như vậy, sân khấu người nữ phục vụ nói. Trước áp ở đây đi, còn lại tìm cho ta liền tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Rượu cùng bàn ghép muốn cái gì sao? Nữ phục vụ viên nhìn thấy khách hàng lớn đương nhiên phải tiến cử lên đồ vật. Nhìn xem lên đi, một lần dâng đủ liền tốt, Hạ Thiên sợ nhất phiền phức. Nếu như bọn hắn từng cơn sóng liên tiếp tặng lời nói liền phiền toái. Bia nhiều đến một điểm, cây TV bên trong bia không có số độ, nhiều đến một điểm. Diệp Thanh Tuyết mặt mặc dù có chút hồng, nhưng là nàng cũng không có uống say, nàng cảm giác vừa rồi uống chưa hết hứng, cho nên nàng dự định ở đây lại hết một điểm. Tốt a, nghe nàng, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, ngài đối với ngài bạn gái thật tốt, nữ phục vụ viên hâm mộ nói, ở trong mắt nàng. Hạ Thiên đã là cao phú soái, có thể có một cái đẹp trai như vậy cao phú soái bạn trai, còn như thế nghe lời, nàng quả thực chính là muốn ghen ghét chết Diệp Thanh Tuyết. Chớ nói lung tung, hắn là đệ đệ ta, Diệp Thanh Tuyết nói xong hướng bao xương đi đến. Nữ phục vụ viên nghe được Diệp Thanh Tuyết, con mắt đột nhiên sáng lên, cầm qua giấy bút, ở phía trên viết xuống mình phương thức liên lạc, sau đó nhét vào Hạ Thiên trong túi. Hạ Thiên sốt ruột tiến bao xương. Vì lẽ đó hắn cũng không hề để ý. Nữ phục vụ viên cho Hạ Thiên muốn một cái bọc lớn, mấy phần lớn mâm đựng trái cây cùng một chút ăn, sau đó lại mang vào 2 kết bia, nhìn thấy bia đi lên, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm thật giống như thấy được Quỳnh Tương Ngọc Dịch đồng dạng, hai người cái gì cũng không nói, trực tiếp mở ra một bình, hai người bắt đầu uống. Uy, hai người các người đây là muốn chạy uống nhiều đi à? Hạ Thiên đối hai người triệt để bó tay rồi. Hết chương 295. Chương 296 cược 10 bình. Người đăng FTO. Hạ Thiên, ngươi cùng chúng ta cùng uống. Diệp Thanh Tuyết ném cho Hạ Thiên một chai bia, KTV bên trong bia số độ rất thấp, mà lại đều là bình nhỏ, nơi này hai bình cũng so ra kém phía ngoài một bình. Ta uống rượu không có ý nghĩa, ta lại uống không nhiều. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi bắt đầu cùng biểu tỷ thổi lên đúng không? Vậy ngươi dám không dám sau một lần? Diệp Thanh Tuyết nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn nói, nàng cũng không tin Hạ Thiên thật uống không nhiều, mà lại nàng đề nghị làm trò chơi, chính là vì thắng Hạ Thiên, để chính Hạ Thiên uống. So cái gì mang ta một cái, băng tâm thế nhưng là Đông Bắc nữ hài, tửu lượng so Diệp Thanh Tuyết còn tốt, nàng vừa rồi uống 5 bình rượu, nàng hiện tại không hề có một chút vấn đề. Chúng ta so nhắc lên bài poker như thế nào, điểm số tiểu nhân liền uống một chén. Diệp Thanh Tuyết sở dĩ đưa ra muốn chơi đây là có nàng nguyên nhân, nàng não vực khai phát muốn so người bình thường mạnh rất nhiều, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng liền có thể ghi nhớ mỗi tấm bài poker đều là cái gì. Mặc dù bây giờ loại tình huống này, Hạ Thiên sẽ không để cho nàng cố ý đi nhớ, nhưng là lấy nàng ký ức, để nàng tại tẩy bài nháy mắt ghi nhớ mấy chương là không có vấn đề, nàng đến lúc đó chỉ cần ghi nhớ mấy chương hàng hiệu là được rồi. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên nàng mới đưa ra muốn cùng Hạ Thiên so một lần. Băng Tâm vừa nghe đến Diệp Thanh Tuyết nói cược bài poker, nàng liền minh bạch Diệp Thanh Tuyết ý tứ, nàng cùng Diệp Thanh Tuyết quan hệ tốt như vậy, tự nhiên biết Diệp Thanh Tuyết cái kia siêu cấp trí nhớ. Đặc biệt là ký ức bài poker, hai người bọn họ cũng không biết chơi qua bao nhiêu hồi, tự liền nàng cũng tới qua Diệp Thanh Tuyết cái bẫy. So liền so hai người các ngươi xem như cùng một bọn, ta thua ta uống, hai người các ngươi thua, hai người các ngươi ra một người uống, bất quá một lần muốn uống một bình. Hạ Thiên đề nghị, nhìn thấy biểu tỷ dáng vẻ tự tin, Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Tốt, một lời đã định, Diệp Thanh Tuyết biểu hiện ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Hạ Thiên, người thua định, Băng Tâm cũng là lòng tin tràn đầy nói, nàng thế nhưng là biết Diệp Thanh Tuyết nhớ bài lợi hại. So đoán bài Diệp Thanh Tuyết thắng tỷ lệ thế nhưng là rất lớn. Người trước tẩy bài đi, Diệp Thanh Tuyết đem bài poker đưa cho Hạ Thiên. Người tẩy liền tốt, Hạ Thiên mười phần có phong độ nói, đối với hắn mà nói tẩy bài không có tác dụng gì, vì lẽ đó hắn cũng là mười phần rộng lượng. Vậy ngươi cũng không nên hối hận nha. Diệp Thanh Tuyết cầm qua bài poker, bắt đầu tẩy bài, nếu để cho nàng đi tẩy bài, nàng liền có càng nhiều thời gian đi nhớ bài, dạng này nàng thắng cơ hội cũng liền lớn hơn. Băng Tâm cũng là một mặt hưng phấn nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết, hai người liếc nhau một cái. Hạ Thiên tự tin như vậy, hai người bọn họ rốt cục có thể giáo huấn một chút Hạ Thiên, vừa nghĩ tới có thể để cho Hạ Thiên thua, hai người bọn họ liền đặc biệt cao hứng. Diệp Thanh Tuyết cố ý đem bài tẩy rất chậm, nàng không nói gì. Một mực tại nhớ kỹ những cái kia bài trình tự, vì tiết kiệm trí tuệ của mình, nàng chỉ đi nhớ những cái kia hàng hiệu. Nàng trọn vẹn tẩy nửa phút. Nửa phút sau, Diệp Thanh Tuyết đem lá bài mở ra, đặt ngang ở trên mặt bàn ngươi trước hút đi. Nữ sĩ ưu tiên, vẫn là ngươi tới trước đi. Hạ Thiên lại lấy ra hắn thân sĩ một mặt. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp từ giữa đó rút một chương, hồng đào ca, tại loại này bài poker bên trong, lớn nhỏ quỷ đã bị lấy ra đi. So điểm số lớn nhỏ lời nói, lớn nhất liền đã ca, nói cách khác Diệp Thanh Tuyết rút một chương lớn nhất. Bất quá so lớn nhỏ bên trong có một cái quy định chính là ách bích lớn nhất, hồng đào thứ hai, sau đó là ăn mày cùng phương phiến. Nói cách khác Diệp Thanh Tuyết rút một chương lớn thứ hai bài, còn lại 51 lá bài bên trong chỉ có một chương có thể thắng nàng, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm vỗ tay, phảng phất là đã đang ăn mừng mình thắng đồng dạng. Hai người bọn họ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đã đem rượu đặt ở Hạ Thiên trước mặt, hai người bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị thu hàng thắng lợi vui sướng. Hạ Thiên không nói gì, mười phần tùy ý ở trong đó rút một chương, sau đó để lên bàn. Ách Bích Ca. Này tấm bài poker bên trong lớn nhất một chương bài, duy nhất một chương so hồng đào ca lớn bài, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm mặt đã cứng ngắc lại, các nàng hoàn toàn là một bộ không thể tin được biểu lộ. 51 phần có một tỷ lệ Hạ Thiên thế mà đều rút chúng. Đây cũng quá thần kỳ đi. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong vui sướng Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa như là ta thắng, Hạ Thiên lúng túng nói. Tốt, có chơi có chịu, tính ngươi thắng. Diệp Thanh Tuyết cầm rượu lên liền muốn mở uống. Băng Tâm đoạt lấy rượu trong tay của nàng, ngươi đừng uống, ngươi còn muốn cùng hắn tiếp tục, ta đến uống, nhất định phải thắng trở về. Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng còn cần nhớ bài đâu, xác thực không thể uống nhiều, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta lại đến. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp theo bài trong đống rút ra một chương Hắc Đào Quy, lại là một chương hàng hiệu, không thể không bội phục Diệp Thanh Tuyết trí nhớ, nhớ thật đúng là chuẩn, lúc ấy nàng chỉ nhớ 10 trở lên hàng hiệu, mặc dù chỉ nhớ kỹ một phần trong đó, nhưng là nàng cũng không tin Hạ Thiên vận khí biết tốt như vậy, mỗi lần đều có thể rút đến hàng hiệu. Ách Bích Quy đã tính lớn, trừ bỏ vừa rồi cái kia chương Hắc Đào Ca cùng Hồng Đào Ca, bộ này bài lý mặt còn có hai tấm so với nó lớn, chính là Ăn Mày Ca cùng Khối Lập Phương Ca. Diệp Thanh Tuyết cũng không tin Hạ Thiên vận khí có thể tốt như vậy, như thế điểm tỷ lệ hắn cũng có thể thành công rút đến. Lần này nàng tin tưởng mình nhất định có thể thắng. Ngươi hút đi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể thắng ta. Diệp Thanh Tuyết khiêu khích nhìn xem Hạ Thiên. Lần này nhất định có thể thắng, Băng Tâm cũng là tự tin hơn gấp trăm lần nói. Hạ Thiên lại là đưa tay tùy ý co lại. Khối Lập Phương Ca. Hắn lại rút chúng, như vậy điểm tỷ lệ. Hắn lại rút chúng, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, hai người bọn họ vuốt vuốt ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem trước mặt đây hết thảy. Quá không chân thật, trước mặt đây hết thảy phát sinh quá không chân thật. Diệp Thanh Tuyết sở dĩ có thể rút chúng hàng hiệu là bởi vì trí nhớ của nàng tốt, có thể ghi nhớ một chút bài, nhưng là các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng có thể rút đến hàng hiệu, chẳng lẽ Hạ Thiên cũng có Diệp Thanh Tuyết cái chủng loại kia năng lực. Cái này sao có thể? Diệp Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hạ Thiên có thể cũng không phải là dựa vào vận khí, mà là mắt thấu thị. Tại mắt thấu thị dưới, này tấm bài poker liền hoàn toàn là trong suốt. Diệp Thanh Tuyết điểm tiểu tâm tư kia hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu, nếu như nói lúc trước hắn vẫn không rõ biểu tỷ tại sao phải cược cái này, như vậy hiện tại hắn liền đã hoàn toàn minh bạch. Vừa rồi Diệp Thanh Tuyết tại tẩy bài thời điểm hắn liền bắt đầu hoài nghi, bởi vì Diệp Thanh Tuyết tẩy bài thời gian thực sự là quá dài, vì lẽ đó hắn mới bắt đầu hoài nghi, về sau Diệp Thanh Tuyết hai lần đều rút được hàng hiệu, hắn liền đã xác định, hắn biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết biết nhớ bài. Ta hát Băng Tâm trực tiếp lại uống một bình. Hạ Thiên chúng ta so cái lớn, một lần 10 bình thế nào? Diệp Thanh Tuyết đề nghị. Hết chương 296. Chương 297 ăn vạ. Người đang ép tuy ô. Diệp Thanh Tuyết lần này lòng tin rất đủ, hiện tại đã xuất hiện 3 tấm ca, cuối cùng một chương Mai Tiêu Ca, vị trí nàng thế nhưng là nhớ kỹ, nàng mới vừa rồi bị Hạ Thiên trực tiếp trấn trụ, vì lẽ đó lần thứ hai rút kém, nàng vốn là muốn rút Hoa Mai Ca, nhưng lại rút được Hoa Mai Ca bên cạnh Ách Bích Quy. Nàng vốn cho là cái này chương Hắc Đào Quy liền đủ thắng Hạ Thiên, nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà rút một cái Khối Lập Phương Ca. Bất quá coi như Hạ Thiên thắng, các nàng hết thảy cũng mới uống 2 bình. Chỉ cần Hạ Thiên đồng ý cược 10 bình, cái kia nàng trực tiếp đi rút Hoa Mai Ca liền thắng, đến lúc đó Hạ Thiên liền thua 10 bình. Vừa nghĩ tới có thể thắng, Diệp Thanh Tuyết liền càng thêm hưng phấn, trước đó mặc dù nàng cũng là lòng tin tràn đầy, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên vận khí thế mà tốt như vậy, rút 2 lần đều so với nàng lớn. Lần này nàng muốn trực tiếp để Hạ Thiên uống 10 bình. Uống 10 bình Hạ Thiên nhất định sẽ có chút choáng, đến lúc đó nàng tại thừa cơ tiếp tục thắng Hạ Thiên. Đây hết thảy bàn tính nàng đều đánh rất tốt. Nói chuyện a, đến cùng có dám hay không? Diệp Thanh Tuyết hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên. Nàng nhô lên trên người của mình, rất có một bộ muốn cùng Hạ Thiên sống mái với nhau dáng vẻ. Không phải không dám, ta sợ hãi đem các ngươi hai cái cho uống nhiều quá. Hạ Thiên buồn bực nói. Hai chúng ta không sợ uống nhiều, ngươi liền nói có dám hay không a? Diệp Thanh Tuyết sĩ khí bước người tiếp tục nói ra, ngươi nếu không dám, ngươi cũng không phải là nam nhân. Diệp Thanh Tuyết thật đúng là sợ Hạ Thiên nói không dám, cho nên nàng trực tiếp bổ sung phía sau, như vậy, Hạ Thiên liền không thể nói không dám, nếu không Hạ Thiên liền thừa nhận mình không phải nam nhân. Xem như ngươi lợi hại, Hạ Thiên mới vừa rồi còn thật muốn nói không dám, thế nhưng là hắn biểu tỷ đằng sau câu nói kia gắng gượng đem hắn đỉnh trở về. Nhanh lên đi, hai chúng ta tử lượng thế nhưng là rất tốt. Băng Tâm vỗ bộ ngực nói. Tốt, so liền so, Hạ Thiên nói. Diệp Thanh Tuyết nghe được Hạ Thiên đáp ứng, nội tâm vui mừng, lần này nàng nhất định phải thắng Hạ Thiên, vừa nghĩ tới có thể thắng Hạ Thiên, trong nội tâm nàng liền hết sức cao hứng, tấm kia lớn nhất Hoa Mai Ca nàng đã khóa chặt. Chính là sát bên Ách Bích Quy tấm kia, tay của nàng trực tiếp hướng tấm kia bài sờ soạng, làm nàng cầm tới Hoa Mai Ca thời điểm. Một mặt mừng rỡ, còn không có nhìn bài liền đối Hạ Thiên nói ra lần này ngươi thua định, lớn nhất một chương Mai Tiêu Ca liền trong tay ta. Nói xong Diệp Thanh Tuyết trực tiếp xốc lên bài của mình, bất quá làm nàng kinh ngạc chính là, nàng tấm kia bài căn bản cũng không phải là Hoa Mai Ca, mà là Ách Bích Năm. Làm sao có thể ta nhớ rõ ràng chương này là Hoa Mai Ca? Diệp Thanh Tuyết trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đến phiên ta đúng không? Hạ Thiên uể oải nói, hắn 10 phần tùy ý ở bên trong rút một chương, xốc lên về sau là một chương Hắc Đào 6, Hạ Thiên lại thắng. Băng Tâm quái dị nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết, nàng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thanh Tuyết trí nhớ, thế nhưng là vì cái gì Diệp Thanh Tuyết biết rút sai đâu, mà lại thế mà rút một chương Tiểu Ngũ. Thua, hai người bọn họ lại thua. Lần này thế nhưng là 10 bình A. Có chơi có chịu, ta đến uống, Băng Tâm 10 phần đại khí nói. Ta cùng ngươi Diệp Thanh Tuyết nói. Không cần, ngươi lần này thắng trở về, ngươi nếu là uống mơ hồ, chúng ta còn thế nào thắng? Băng Tâm 10 phần hào sảng nói xong nàng thật đúng là uống, nàng uống Hạ Thiên đều có chút không đành lòng nhìn. Bởi vì nàng tại đối bình thổi, một cái nữ hài tử thế mà một bình tiếp lấy một bình uống. Nếu không quên đi thôi, Hạ Thiên thực sự là thật nhìn không được. Không được, không thể được rồi, nhất định phải uống. Băng Tâm lắc đầu, tiếp tục uống rượu của nàng. Ta còn nhớ rõ Hồng Đào Quy vị trí, mặc dù Hoa Mai Ca bị ta nhớ sai, nhưng là Hồng Đào Quy tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Diệp Thanh Tuyết nội tâm thầm nghĩ, nàng cũng không tin Hạ Thiên mỗi lần vận khí đều là tốt như vậy, lần này nàng nhất định phải thắng Hạ Thiên. Lại đến, vẫn là 10 bình, Diệp Thanh Tuyết lần này là hạ ngoan tâm, nhìn xem Băng Tâm mặt càng ngày càng hồng, nàng cũng có chút băn khoăn. Biểu tỷ, nếu không đừng đùa, người hôm nay vận khí không phải quá tốt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn có mắt thấu thị, làm sao lại thua cho Diệp Thanh Tuyết đâu, trừ phi hắn cố ý thua. Không được, Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự liền lấy ra đến, ngươi nếu là dám cố ý thua cho ta, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Diệp Thanh Tuyết đe dọa, Hạ Thiên vừa định cố ý thua cho nàng, nàng liền mở miệng cảnh cáo. Dạng này Hạ Thiên 10 phần bất đắc dĩ. Hạ Thiên thấy được Diệp Thanh Tuyết vừa rồi kêu cái kia chương Mai Tiêu Ca, cái kia chương Mai Tiêu Ca ngay tại Ách Bích Năm đằng sau, nàng tẩy bài thời điểm có một chương không có tẩy mở, cho nên nàng mới nhớ lầm vị trí. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn là nhìn ra rồi, hôm nay biểu tỷ cùng Băng Tâm tỷ chính là hướng về phía uống nhiều quá đi. Diệp Thanh Tuyết tay trực tiếp đặt ở Hồng Đào Quy bên trên, đem Hồng Đào Quy rút ra, lần này hắn không có rút sai, chính là Hồng Đào Quy. Nhìn thấy Hồng Đào Quy thời điểm Diệp Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng thật rút chúng. Nàng thực sự là quá hưng phấn, vừa rồi rút sai tấm kia, để nàng ngộ nhận là mình tất cả đều nhớ lầm, hiện tại tốt, nàng xác định mình chỉ có loại kia Hoa Mai Ca là nhớ lầm, cái khác hẳn là đều không có nhớ lầm. Hồng Đào Quy, ha ha, Hạ Thiên, lần này ngươi uống định, hiện tại bài lý mặt chỉ có Hoa Mai Ca lớn hơn ta cũng không tin, vận khí của ngươi tốt như vậy. Người còn có thể giúp chúng Hoa Mai Ca. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói, cái kia tỷ lệ quả thực chính là quá nhỏ, một người vận khí có thể tốt một lần, tốt hai lần, nhưng là không thể mỗi lần đều tốt như vậy đi. Băng Tâm 10 bình rượu rốt cuộc uống xong, nàng cũng có chút uống nhiều quá, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, không thể không nói, nàng bây giờ có khác đồng dạng phong thái. Biểu tỷ, ta nhớ được ngươi mới vừa nói Hoa Mai Ca ở phụ cận đây đúng không? Hạ Thiên để tay tại vừa rồi cái kia chương Hắc Đào 5 bên cạnh, ta tin tưởng ngươi, liền muốn chương này đi. Hạ Thiên trực tiếp rút ra, xốc lên về sau, chính là Hoa Mai Ca. Nhìn thấy Hoa Mai Ca thời điểm, Diệp Thanh Tuyết triệt để hỏng mất, lần này nàng cái gì cũng không nói, trực tiếp mở uống, Băng Tâm nhìn nàng uống, mình cũng là 10 phần thống khoái mở uống, hai nữ lại uống. Không chơi, ta muốn ca hát, Diệp Thanh Tuyết rốt cuộc không tâm tình chơi tiếp tục. Nàng thế mà một mực thua. Ta muốn khiêu vũ, Băng Tâm nói nhảy liền nhảy, trực tiếp ở trên ghế salon tới một cái giang rộng chân, Băng Tâm vũ đạo căn cơ đó cũng không phải là thổi, Hạ Thiên tại cuộc so tài bóng rổ thời điểm liền đã thấy được. Dạng thẳng chân xoay người cái gì, vậy đơn giản chính là chuyện nhỏ. Băng Tâm thế mà cứ như vậy ở trên ghế salon nhảy dựng lên, mà lại nàng thế mà bên cạnh nhảy bên cạnh cởi quần áo, áo khoác của nàng trực tiếp liền bị nàng cởi xuống đi. Đẹp. Khiêu vũ Băng Tâm quả thực chính là đẹp bạo, Hạ Thiên hai mắt đã hoàn toàn bị hấp dẫn tới, mắt thấu thị không tự chủ được mở ra, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền không cách nào tự kiềm chế. Băng Tâm thân thể 10 phần mềm mại, nàng làm ra những cái kia động tác đều là độ khó cao, những động tác này Hạ Thiên liền xem như bình thường mình cũng rất khó tại trên TV nhìn thấy. Hết chương 297. Chương 298 tắt không được. Người đang FTO. Hạ Thiên không rõ mắt thấu thị vì sao lại không tự chủ được mở ra, nhưng là hắn chính là nhịn không được đi xem Băng Tâm. Băng Tâm nội y là màu xanh da trời, nội bộ quần cùng nội y là một bộ, phía trên có một cái to lớn hồng bờ môi ấn. Nhìn qua hoạt bát đáng yêu. Băng Tâm phảng phất là cảm giác mình nơi đó nhảy không ra đồng dạng, một cái bốc lên liền đi tới Hạ Thiên bên người, mà lại nàng thế mà trực tiếp bước qua Hạ Thiên thân thể, cái này một bước không sao, nàng là theo Hạ Thiên trên đầu bước đi. Hạ Thiên mắt thấu thị thế nhưng là mở ra, cái góc độ này để Hạ Thiên thấy được đẹp nhất nháy mắt. Băng Tâm tại Hạ Thiên trước mặt làm một cái sau xoay người, cái tư thế này độ khó hệ số cũng không thấp, mà lại nàng cái tư thế này đem mình thân trên hoàn mỹ hiện ra ở Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên muốn quay đầu đi, thế nhưng là thân thể của mình thế mà cũng không nghe sai sử. Trong óc của hắn xuất hiện một cái tiểu hắc nhân cùng tiểu bạch người. Tiểu hắc nhân nói nhìn một chút, nhìn nhiều. Cái này mỹ lệ hình tượng không nhìn liền muốn hối hận muốn chết. Tiểu bạch người nói đừng nghe nó, hắn là tội ác hóa thân, ta mới là chính nghĩa, ngươi không nên nhìn, vẫn là nắm đi, ta dám cam đoan bắt lên đi nhất định rất tốt. Hạ Thiên nuốt nước miếng một cái, đúng lúc này, có thể là cồn tác dụng, Băng Tâm thân thể mất thăng bằng, nàng trực tiếp lật lên, cái này lật một cái, nàng chính thật tốt ghé vào Hạ Thiên trên thân, mà nàng thân trên trực tiếp dán tại Hạ Thiên trên thân. Vô thanh thắng hữu thanh A, đây là Hạ Thiên cảm giác đầu tiên. Băng Tâm mặc dù có chút chóng mặt, nhưng là vẫn cảm giác được trên người của mình thất thủ, bất quá vừa nghĩ tới bắt đến mình thân trên chính là Hạ Thiên, nàng không biết mình đến tột cùng là cồn tác dụng vẫn là tâm lý tác dụng. Nàng thế mà không có né tránh, cũng không có di động, nàng cứ như vậy nằm sấp trên người Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không hề động, bất quá tay của hắn lại vồ một hồi, cái này xúc cảm để hắn cả một đời đều quên không được. Diệp Thanh Tuyết vừa mới tìm xong ca khúc, một cái tay cầm bia, một cái tay cầm microphone, trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên người, nàng khả năng cũng là có chút điểm uống nhiều quá, căn bản là không có đi xem Băng Tâm, cũng không có chú ý tới Hạ Thiên hai tay đang làm gì. Nàng một thanh ôm trầm Hạ Thiên cổ, sau đó trực tiếp hát lên ca. Nàng ôm rất dùng sức, Diệp Thanh Tuyết dáng người đó cũng không phải là che, nàng như thế vừa kéo, Hạ Thiên mặt trực tiếp vẻn vẹn dán tại nàng thân trên bên trên. Lúc này chàng cảnh muốn bao nhiêu mỹ lệ liền mỹ lệ đến mức nào, có thể là Băng Tâm không có phản ứng nguyên nhân, Hạ Thiên hai tay bắt càng dùng sức. Băng Tâm hiện tại mặt đã hồng thấu, nàng cũng không biết mình đến tột cùng là không có ý tứ mà đỏ, còn là bởi vì uống nhiều quá, mặc dù nàng quả thật có chút uống nhiều quá, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được Hạ Thiên đang làm cái gì. Không được, ta không thể làm như thế, Băng Tâm phảng phất là khôi phục một tia lý trí. Sau đó hai tay trên mặt đất khẽ chống, trực tiếp chống lên. Nàng cũng không có đi nhìn Hạ Thiên, sợ hãi bị Hạ Thiên nhìn ra manh mối gì, nàng trực tiếp trước mặt Hạ Thiên nhảy lên múa, giờ khắc này nàng phảng phất minh bạch mình tại sao phải học tập vũ đạo. Chính là vì nhảy cho mình người yêu nhìn. Nàng thích Hạ Thiên, nhưng là nàng lại cũng không biết làm như thế nào mở miệng, cho nên nàng dự định lợi dụng vũ đạo để diễn tả, Băng Tâm nhảy rất mở, nàng đã hoàn toàn say mê tại vũ đạo bên trong. Hạ Thiên thì là khác biệt, cặp mắt của hắn đã hoàn toàn không cách nào rời đi Băng Tâm. Mắt thấu thị lần thứ nhất không nghe chỉ huy, hắn hiện tại đã không cách nào đóng kín mình mắt thấu thị, dựa theo tình huống bình thường đến nói, mắt thấu thị hẳn là đã sớm đến cực hạn mới đúng. Nhưng là bây giờ mắt thấu thị thế mà vẫn chưa đóng cửa bế, mà lại tinh thần lực của hắn không có chút nào phụ tải, cũng không có cảm giác hôn mê. Không khoa học, thực sự là quá không khoa học. Ta dựa vào người đôi mắt này, vừa nhìn thấy mỹ nữ, người thế mà ngay cả thấu thị công năng đều không liên quan. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hiện tại Băng Tâm có thể nói là bị hắn thấy hết, bởi vì Băng Tâm các loại góc độ vũ đạo là không ngừng nhảy. Nàng vũ đạo đẹp, nàng người càng đẹp. Diệp Thanh Tuyết tựa như là mệt mỏi, buông xuống trong tay microphone, cũng đi theo Băng Tâm nhảy dựng lên, bất quá nàng nhảy cùng Băng Tâm nhảy liền hoàn toàn khác nhau. Băng Tâm nhảy là vũ đạo, là nghệ thuật. Mà Diệp Thanh Tuyết là nhảy loạn. Nhưng là không quản là nghệ thuật vẫn là nhảy loạn, Hạ Thiên mắt thấu thị đều không nghe lời nói, một đôi mắt tại hai nữ trên thân không ngừng du đãng, mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là thoải mái không được rồi. Tràng diện này muốn bao nhiêu mỹ lệ liền mỹ lệ đến mức nào. Mắt thấu thị đã xa xa vượt ra khỏi cực hạn, băng tâm cũng nhảy mệt mỏi, nàng trực tiếp cầm lên một chai bia tiếp tục uống, nàng quyết định, nàng nhất định phải uống nhiều một điểm, hét tới mình cái gì cũng không biết cho đến. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy băng tâm bắt đầu uống, nàng cũng là 10 phần thống khoái đuổi theo, hai nữ là ở chỗ này hét lớn đặc biệt uống. Suốt cục, băng tâm đã triệt để không biết mình uống bao nhiêu về sau, nàng cầm một chai bia ngồi xuống Hạ Thiên bên người, nàng tới gần Hạ Thiên bên tai ta thích ngươi. Thanh âm nói rất nhỏ, nhưng là Hạ Thiên lại nghe rõ ràng. Băng tâm nói đầy đủ người liền sụi lơ tại Hạ Thiên trong ngực, hai tay của nàng gắt gao bắt lấy Hạ Thiên, nói cái gì cũng không chịu buông tay, nước mắt theo trong ánh mắt của nàng chảy ra. Nước mắt làm ướt Hạ Thiên quần áo. Ca ca ta muốn tới. Hắn muốn dẫn ta đi, ta liền không thể đi cùng với ngươi. Băng tâm bên cạnh khóc vừa nói, lại nói của nàng nói năng lộn xộn, ánh mắt tan rã, xem xét chính là triệt để uống nhiều quá. Hạ Thiên nhẹ nhàng đem băng tâm ôm vào trong ngực của mình, mắt thấu thị thế mà mình hướng băng tâm thân trên nhìn lại, bởi vì cái này tư thế coi trọng thân tốt nhất. Nãi nãi, ta vừa muốn 10 phần soái khí mà nói, không ai có thể đem ngươi mang đi. Thế nhưng là cái này song phá con mắt thế mà trực tiếp thấy được người ta thân trên. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, hắn đã triệt để bị mình mắt thấu thị làm dùng, bình thường muốn để nó quản nhiều điểm nhàn sự, thế nhưng là nó dùng một hồi liền choáng đầu, hiện tại tốt, đều đã dùng sắp đến một giờ, không chỉ có không có chút nào cảm giác hôn mê, mà lại tinh thần còn rõ ràng có chỗ tăng lên. Hạ Thiên mặc dù không biết mắt thấu thị đến tột cùng là thế nào xuất hiện, nhưng là hắn suy đoán, cái này mắt thấu thị tuyệt đối là một đôi siêu cấp con mắt. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên ôm băng tâm, trực tiếp đánh tới ta cũng phải ôm một cái. Tốt, ôm một cái Hạ Thiên một tay một cái, đem hai nữ ôm ở trong ngực của mình. Hạ Thiên mặc dù chỉ muốn mình yên lặng ôm, thế nhưng là mắt thấu thị lại không có chút nào nghe lời, không ngừng tại hai nữ trên thân chạy. Ai, hai người các ngươi là thật uống nhiều quá, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đứng dậy. Đúng lúc này một đạo bóng người quen thuộc theo ngoài cửa đi qua, nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ. Văn Nhã hắn dám xác định, bên ngoài đi ngang qua người kia chính là Văn Nhã, chỉ bất quá lúc này Văn Nhã ăn mặc yêu diễm, một bộ bồi tử nữ dáng vẻ, bên người còn có hai nam nhân. Hết chương 298. Chương 299 người không xứng chết trong tay ta. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Văn Nhã thời điểm. Hạ Thiên trực tiếp đi theo ra ngoài, vừa ra cửa hắn liền thấy Văn Nhã bị mang vào gian phòng cách vách, Hạ Thiên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào sát vách cái kia ghế lô. Làm Hạ Thiên đi vào bao xương thời điểm, phát hiện trong dạp hết thảy có 4 người, trừ vừa rồi tiến đến 3 người bên ngoài, còn có một người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, Văn Nhã sắc mặt thay đổi, trên mặt của nàng viết đầy oán hận, nàng cho là mình biến thành hôm nay dạng này đều là Hạ Thiên hại. Nếu như không phải Hạ Thiên, nàng cũng không cần rơi vào nông nỗi như thế. Mặc dù đều là bởi vì nàng ái mộ hư vinh mới biến thành hiện tại này tấm ruộng đồng, nhưng nàng vẫn là đem hết thảy đều do tội trên người Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên, nàng nói không chừng đã gả cho Từ Thiếu Thông, thế nhưng là nàng bị Từ Thiếu Thông từ bỏ, về sau tức thì bị một cái phú nhị đại lừa, thiếu một thân nợ nần, cuối cùng bán được loại địa phương kia làm việc. Thật vất vả dựng vào Giang Hải Tứ Công Tử. Nàng cho là mình ngày tốt lành lại muốn tới, nhưng vẫn là bởi vì Hạ Thiên, nàng lại bị quăng, mặc dù nàng đã không nợ tiền, nhưng là nàng đã thích ứng cấp cao sinh sống, nàng không có khả năng lại trở về qua thời gian khổ cực, cho nên nàng tiếp tục ở phụ cận đây bồi tử. Đương nhiên, nàng không phải nhà hát KTV này bồi tử, nhà này là chính quy KTV, không có bồi tử, nàng là bị hai người kia theo nhà khác mang tới. Nàng đem mình ái mộ hư vinh tất cả đều trách tội tại Hạ Thiên trên thân. Ngươi vẫn là như thế để ta xem thường, Hạ Thiên nhìn Văn Nhã một chút nói. Ngươi tốt, ngươi thông đồng cái kia Tăng Nhu liền có thể nói rõ ngươi cao thượng rồi Hạ Thiên, chúng ta đều là cùng một loại người. Văn Nhã phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên hô. Ai, ta cùng ngươi khác biệt, ta hiện tại có hết thảy đều dựa vào chính ta hai tay đánh ra tới, mà ngươi lại chỉ có thể làm một cái bán thịt. Hạ Thiên cau mày tiếp tục nói ra bất kể nói thế nào, ngươi cùng ta cũng là đồng học. Ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi rời đi Giang Hải. Hạ Thiên làm người không muốn làm quá tuyệt, mặc dù Văn Nhã cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là Văn Nhã dù sao xuất hiện tại qua hắn sinh mệnh. Ngươi là tại đáng thương ta sao Hạ Thiên, ta cho ngươi biết, ta có thể muốn bất luận người nào tiền, ta chính là sẽ không cần tiền của ngươi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trở nên rất có tiền, ta muốn để ngươi vì mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Văn Nhã đối Hạ Thiên hận đã là sâu đến thực chất bên trong, mặc dù nàng chỗ hận, kỳ thật cùng Hạ Thiên quan hệ cũng không lớn, nhưng là nàng lại đem hết thảy đều tính tới Hạ Thiên trên đầu. Văn Nhã, ngươi còn có người nhà, ngươi còn có đệ đệ, ngươi muốn cả một đời đều dùng bán thịt tiền đi nuôi sống bọn hắn sao? Hạ Thiên nhìn xem Văn Nhã hỏi. Không quản ta dựa vào cái gì kiếm tiền, đều là chính ta kiếm, Hạ Thiên, thu hồi ngươi nghỉ từ bi đi. Văn Nhã chừng Hạ Thiên một chút đi hướng bên trong người kia. Ba ba. Ngồi ở bên trong trên ghế salon người kia vỗ vỗ bàn tay của mình. Thật sự là một trận náo nhiệt trò hay a, nghĩ không ra hiện tại Giang Hải thành phố Long Đầu Hạ Thiên, thế mà lại có dạng này cố sự. Ngồi ở chỗ đó người kia thế mà nhận biết Hạ Thiên, mà lại hắn giống như đối Hạ Thiên hiểu rất rõ dáng vẻ. Long Đầu Văn Nhã cau mày. Tiểu nha đầu, người có biết hay không ngươi vừa rồi đắc tội người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Ngồi ở chỗ đó người kia nhìn thoáng qua Văn Nhã hỏi. Văn Nhã không nói gì. Giang Hải thành phố, chỉ cần là nói ra danh tự đại nhân vật, cái nào thấy hắn đều phải cung cung kính kính, tự liền Giang Hải tứ công tử một trong Ôn Triệu Hoa cũng bị hắn biến thành ngớ ngẩn, toàn bộ Ôn gia bởi vì một câu nói của hắn, mà rời xa Giang Hải thành phố, người nói nếu như hắn muốn giết ngươi, ngươi còn trốn được sao? Người kia thản nhiên nói, hắn nói mười phần tùy ý, phảng phất Hạ Thiên trong mắt hắn cũng chỉ bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Hạ Thiên cau mày. Hắn nhìn người nọ lần đầu tiên thời điểm liền biết người này không đơn giản. Ta không sợ, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Văn Nhã hung hãn nói, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, một câu làm cho cả Ôn gia rời xa Giang Hải thành phố, nàng mới vừa rồi còn nói muốn trả thù Hạ Thiên, nhưng là hiện tại nàng phát hiện mình giống như vô luận như thế nào cố gắng đều không nhìn thấy hy vọng. Nàng biết vô luận mình cấu kết lại dạng gì đại nhân vật cũng không thể có Hạ Thiên địa vị bây giờ. Nàng không rõ vì cái gì mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Hạ Thiên trên thân liền phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Vậy ngươi có muốn hay không báo thù? Người kia nhìn về phía Văn Nhã hỏi. Nghĩ, Văn Nhã ánh mắt kiên định nói. Quỳ xuống, bái ta làm thầy, ta để ngươi báo thù. Người kia nhìn xem Văn Nhã nói. Phù phù. Văn Nhã trực tiếp quỳ gối người kia trước mặt. Bái kiến sư phụ. Văn Nhã có thể cảm giác được khí thế của người này khác biệt, bởi vì cái này người rõ ràng là biết Hạ Thiên thân phận, thế nhưng là hắn thế mà một chút cũng không có sợ hãi Hạ Thiên ý tứ. Ngươi là ai? Hạ Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa xứng biết, cha ngươi Hạ Thiên Long vẫn được, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đỡ được ta một chiêu, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Người kia lẳng lặng nhìn Hạ Thiên nói. Ngươi có thể thử một lần. Hạ Thiên nhìn ra được người trước mặt này không đơn giản, thế nhưng là đối phương cuồng vọng để Hạ Thiên ngạo khí cũng nổi lên. Người kia không nói gì, cũng không hề động, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, bên cạnh cái kia hai nam nhân tránh hết ra. Phảng phất tiếp xuống sẽ phát sinh thập phần khủng bố sự tình đồng dạng. Hạ Thiên trận địa sẵn sàng, mắt thấu thị trực tiếp mở ra, nhìn chăm chú lên lúc nào cũng có thể phát sinh tình trạng. Ngấm ngầm hại người, Mạn Vân Tiên Bộ. Hắn đều đã chuẩn bị xong nếu như tình huống không đúng, hắn biết ngay lập tức làm ra phản ứng. Có phải là rất khẩn trương? Người kia nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười, hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, đem lòng bàn tay của mình nhắm ngay Hạ Thiên. Hạ Thiên khẩn trương nhìn về phía bàn tay kia, hai tay của hắn bên trong xuất hiện 108 cây ngân châm. Người bây giờ còn chưa xứng chết trong tay ta chỉ dùng 5 phần lực tốt. Người kia thản nhiên nói, hắn 10 phần cuồng vọng. Nhưng là Hạ Thiên lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong tay 108 cây ngân châm nháy mắt ném bắn mà ra. Bàn tay to. Một đạo giả lập bàn tay trực tiếp tại hư không, hướng Hạ Thiên đập tới, đạo này bàn tay giống như là trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng đồng dạng, Hạ Thiên cảm giác được mình toàn bộ thân thể đều không động được, Mạn Vân Tiên Bộ căn bản là không dùng được. Đáng ghét thế mà mạnh như vậy, Hạ Thiên không có chút nào do dự. Ngấm ngầm hại người nháy mắt hướng cái kia đạo bàn tay vọt tới. Ngay tại đạo này năng lượng xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ Giang Hải thành phố có 3 người đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó thân ảnh của bọn hắn toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ cây TV trong rạp xuất hiện một cỗ cường đại uy áp, cỗ uy áp này để người không thở nổi, Văn Nhã mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người kia, nàng chưa từng nghĩ tới nhân loại có thể lợi hại như vậy. Hạ Thiên cả người ánh mắt nhìn chòng chọc vào bàn tay kia, ngấm ngầm hại người đã bắn. Hết chương 299. Chương 300 lưu lại một ngón tay. Người đang ép tuy ô. Những cái kia năng lượng màu tím chỉ có Hạ Thiên có thể nhìn thấy, làm năng lượng màu tím cùng cái kia đạo bàn tay đụng vào nhau thời điểm, bàn tay cùng năng lượng màu tím đồng thời biến mất. A, à, cái kia ngồi ở chỗ đó người hơi sững sờ, hắn năm thành lực lượng một trưởng thế mà bị Hạ Thiên hóa giải, cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không đúng, trên người ngươi có linh khí, người kia nhướng mày, sau đó trên mặt xuất hiện mừng rỡ. Hạ Thiên nghe được đối phương nhắc lên linh khí thời điểm là hắn biết sự tình muốn xấu, bởi vì hắn đã thấy đối phương trên mặt xuất hiện tham lam, người kia nhất định là muốn cướp mình linh khí, nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng đã bắt đầu chuẩn bị muốn chạy trốn. Hạ Thiên, giao ra linh khí, ta tha cho ngươi khỏi chết. Người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Thiên cau mày, hắn dư quang quét mắt cổng một chút, hắn đang suy nghĩ mình muốn làm sao chạy khỏi nơi này. Hai người các ngươi cùng tiến lên, đem đồ vật tìm kiếm cho ta đi ra. Người kia nhìn thoáng qua đứng tại Hạ Thiên bên cạnh không xa hai người kia, hai người bọn họ đều là huyền cấp trung kỳ thực lực, người trước qua bọn hắn cửa này rồi nói sau. Hạ Thiên không có chút nào do dự, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, một nháy mắt xuất hiện tại một người bên cạnh. Nửa bước. Hắn dùng chính là nửa bước, khi hắn xuất hiện tại người kia bên cạnh thời điểm, ngấm ngầm hại người nháy mắt bắn ra, sau đó hai ngón trực tiếp đâm xuyên người kia huyệt thái dương, đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, sau đó Hạ Thiên thân thể lần nữa một cái bốc lên. Ngấm ngầm hại người lần nữa bắn ra, đánh trúng một người khác, hai tay ngưng chỉ, lần nữa xử lý một người. Hai tên huyền cấp trung kỳ cao thủ, trước mặt Hạ Thiên ngay cả sức hoàn thủ đều không có, cứ như vậy dễ dàng chết tại Hạ Thiên trong tay, nhìn thấy Hạ Thiên động tác, người kia hơi sững sờ, bất quá hắn lập tức liền trở nên càng thêm hưng phấn, hắn hiện tại vững tin Hạ Thiên trên thân nhất định có linh khí, nếu như không phải linh khí, Hạ Thiên không có khả năng lấy huyền cấp thực lực một cái đánh hai cái, vẫn là miểu sát. Chết đi, thân thể của người kia nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, Hạ Thiên căn bản là không có nhìn thấy hắn là thế nào đến bên cạnh mình, nhưng là đối phương nắm đấm liền đã đến hắn bên người. Bây giờ muốn trở về thủ đã không thể nào, mà lại hắn có thể cảm nhận được một quyền kia bên trên ẩn chứa uy lực. Coi như mình trở về thủ, cũng tuyệt đối ngăn không được. Ta phải chết sao? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đang. Đúng lúc này một thanh quạt sắt xuất hiện. Thanh này quạt sắt đập vào quả đấm kia phía trên, xuất hiện sắt thép va chạm thanh âm, người kia nắm đấm thu về, cùng lúc đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cổng. Uy, ai bảo ngươi động đến hắn? Cổng xuất hiện người kia chính là cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly, nàng vũ khí xuất hiện, một thanh quạt sắt. Quạt sắt, nữ hài, ngươi là cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly. Người kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mạch Ly nói. Ta có như vậy nổi danh nha, ngươi thế mà cũng nhận biết ta. Thế nhưng là ta không biết ngươi a. Mạch Ly mười phần tùy ý nói. Hừ, Mạch Ly, ngươi ngăn không được ta. Người kia hừ lạnh một tiếng nói. Cái kia lại thêm ta đây, cổng lại xuất hiện một người, cấp độ SSS sát thủ huyễn thần tham lang thất huyễn. Nhìn thấy lại xuất hiện một tên cao thủ, người kia nhướng mày, cấp độ SSS sát thủ huyễn thần tham lang, hai người các ngươi hẳn là đối đầu mới đúng, làm sao lại đồng thời xuất hiện bảo hộ một người. Ta muốn làm gì? Còn cần đến ngươi quản sao? Thất huyễn lạnh lùng nói. Thất huyễn, ngươi không nên quá phách lối, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng chọc giận ta, chọc giận ta, chúng ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Người kia hung tợn nói ra, hôm nay ta tất giết hắn, ta nhìn các ngươi ai chống đỡ được. Ngươi có thể thử một chút. Thất huyễn lạnh lùng nói. Thất huyễn, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta cũng không phải là một người, mặc dù ngươi cũng là địa cấp. Nhưng là ngươi có thể chịu ở mấy cái địa cấp truy sát người kia uy hiếp nói. Chưa thử qua, ta muốn thử xem, Thất huyễn lạnh lùng nói. Thất huyễn thái độ đã rất rõ ràng, Hạ Thiên hắn muốn bảo đảm. Ngươi có phiền hay không a, muốn đánh liền đánh, làm sao lằng nhà lằng nhằng. Mạch Ly không nhịn được nói, nàng là không sợ nhất đánh nhau. Người kia nhìn một chút Mạch Ly cùng Thất huyễn, hắn nắm chặt nắm đấm của mình, khí thế nháy mắt dâng lên, một kiện linh khí. Đáng giá hắn đi đụng một cái, Mục tiêu của hắn cũng không phải là hai người kia mà là Hạ Thiên, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp tránh đi hai người kia, xử lý Hạ Thiên đem linh khí đem tới tay liền tốt. Bạch. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại mọi người ở giữa, người này một người áo trắng, mười phần xoáy khí, trong tay phải của hắn cầm một thanh kiếm. Màu bạc trắng vỏ kiếm, phía trên khắc lấy một đầu tinh xảo trường long, chuôi kiếm là màu lam, mặc dù kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng lại y nguyên sát khí bức người. Uyên Hồng, danh kiếm Uyên Hồng, người kia một mặt kinh ngạc nhìn người này. Người này chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp kiếm cũng không có xuất khiếu, mà là nằm ngang ở người kia trước mặt. Ta nói qua, tất cả địa cấp cao thủ đều không thể đối Hạ Thiên động thủ. Doãn Nhiếp giọng nói băng lãnh nói. Ngươi không phải đi đối phó Lưu Sa người sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người kia một mặt không hiểu hỏi. Chỉ cần có địa cấp cao thủ uy hiếp nói Hạ Thiên, vô luận ta ở đâu đều sẽ xuất hiện. Doãn Nhiếp lạnh lùng nói, hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hắn có mình ngạo khí, hắn thực lực siêu phàm. Hắn từng hào ngôn chí khí, dùng kiếm, hắn thiên hạ vô địch thủ, hắn còn nói qua, tại Hạ Thiên không có đạt tới địa cấp trước đó, tất cả địa cấp cao thủ đều không thể ra tay với Hạ Thiên. Tốt, đã ngươi Doãn Nhiếp xuất hiện, ta cho ngươi mặt mũi này, ta đi. Người kia nói xong lôi kéo Văn Nhã liền muốn đi ra ngoài. Đồng lão, ngươi thật giống như quên đi cái gì, Doãn Nhiếp lạnh lùng nói. Doãn Nhiếp, ngươi không nên quá phận, người nọ có tên chữ gọi là Đồng lão, là một tên địa cấp cao thủ, nghe được Doãn Nhiếp, hắn phẫn nộ nhìn xem Doãn Nhiếp nói. Bạch. Không có người nhìn thấy Doãn Nhiếp kiếm là khi nào ra khỏi vỏ, nhưng là kiếm xác thực ra khỏi vỏ, một đạo quang mang hiện lên, Đồng lão một ngón tay trực tiếp bị chém bay ra ngoài, sau đó Uyên Hồng vào vỏ, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy. Doãn Nhiếp, Đồng lão che lấy mình tay, phẫn nộ nhìn thoáng qua Doãn Nhiếp. Sau đó quay đầu nhìn về phía mình cây kia ngón tay, hiện tại cầm về còn có thể nối liền, thế nhưng là hắn lại liếc mắt nhìn Doãn Nhiếp, hắn biết Doãn Nhiếp là sẽ không để cho hắn lấy đi ngón tay. Thật là lợi hại, Mạch Ly một mặt kinh ngạc nhìn Doãn Nhiếp, nàng cũng đã được nghe nói Doãn Nhiếp thanh danh, nhưng nàng còn là lần đầu tiên trông thấy Doãn Nhiếp xuất thủ. Rất muốn thử một lần a, đáng tiếc ta không phải là đối thủ. Thất Huyễn hưng phấn nhìn xem Doãn Nhiếp. Hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy Doãn Nhiếp động thủ, trước kia hắn cũng đã được nghe nói Doãn Nhiếp thiên hạ đệ nhất kiếm khách xưng hào. Nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được thiên hạ đệ nhất kiếm khách tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.